để thấy ngâm mà suy. Sanh ra bệnh tật chết nằm không yên, yêu thương chuộc lấy ưu phiền, sinh ly tứ biệt đôi đường, trần gian âm cảnh suối ngàn ngất đôi. Oán thù ganh ghét đời yêu chơi ngang, gia can suy đôi cũng tài oan gia. Người mê lùa ngắm cao sang, ai tham danh lợi uy quyền, cầu mong không chứng khô sâu triền miên. U mê ngũ uẩn lục trần, thân tâm phiền não vô biên, trôi lăn sâu nẻo luân hồi, làm sao đôi nghiệp thoát vòng tử sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Vũ Quang. Kính bạch trên chư tôn Thiện Đức Tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay nhân cái ngày tu Bát Quan Trai của đạo tràng chùa Vũ Quang chúng ta, nhất là vào ngày Chủ Nhật, và thứ hai nữa là vào buổi chiều. Thường thì ngày Chủ Nhật chúng ta rất là bận trong một tuần, lao động mệt nhọc, thì ngày Chủ Nhật thường hay người ta đi chơi, hoặc ta đi ăn, đi mua sắm, dọn dẹp, dắt con cháu đi giải trí. Nhưng mà chúng ta thì chọn cái phương pháp nó khác với cái đời thường chút, gọi là đi chùa. Rồi chúng ta nhất là vào buổi trưa như thế này, một giờ mấy nè, thì ở nhà chúng ta bắt máy lạnh lên, xe ngủ ngon lắm. Nhưng mà tới đây chúng ta phải thức, nên nhầm khi quý vị có buồn ngủ cũng ráng nhướng lên. Chứ thôi ngày nó trôi qua, ngày nay lại đã qua rồi, mặn căng thiên giảm từng hồi khô khao, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Dạng gì nó gần nó tới mình vậy. Nên ta thấy trong cuộc sống mình cũng như trong cái đời sống ta tu tập, thì cái thời gian là cái mà nó không bao giờ biết dừng lại, nó không bao giờ biết đợi, biết chờ ai cả. Nên có những cái mà mất đi không lấy lại được, thì trong đó có thời gian đó. Cái thứ nhất là thời gian, thứ hai nữa là tuổi trẻ, thứ ba là cơ hội đó. Nó mất đi không lấy lại được, nên thời gian mà mất đi rồi nó không lấy lại được đâu. Cái thứ hai nữa là tuổi trẻ, mà trong tuổi trẻ thì có sức mạnh và có trí tuệ, mà tuổi trẻ nó mất đi rồi chúng ta không lấy lại được đâu. Và cái cơ hội, tất nhiên là cái duyên nó đến á, là chúng ta không bám lấy cái duyên đó, thì nó dù cái duyên nó mất á, thì chúng ta cũng không thể có một cái duyên khác đâu. Nên á, trong các cái không thể lấy lại được, trong đó có thời gian, trong đó có tuổi trẻ, trong đó có những cái duyên của cái cơ hội cho chúng ta. Như vậy thời gian chúng ta có được, ngày hôm nay chúng ta ở đây chúng ta có được thời gian đấy. Ai cũng có quỹ thời gian hết, có người không còn thời gian nữa, họ sắp chết, họ bệnh tật, rồi họ đã chết nên họ không còn thời gian nữa. Chúng ta là những người còn đầy đủ thời gian. Cái thứ hai nữa, chúng ta còn đầy đủ cái tuổi trẻ. Tuổi trẻ này là nói là chúng ta còn đầy đủ minh mẫn, còn đầy đủ sức lực, chứ không phải chúng ta nói là tuổi trẻ là cái tuổi ít. Tuổi ít cũng chưa chắc phải là tuổi trẻ. Theo quan điểm Phật giáo, tuổi trẻ là mình còn minh mẫn, mình còn sức lực, thì đó gọi là tuổi trẻ. Nhầm người còn trẻ nhưng mà đâu có minh mẫn đâu, nó có gì tối bài ngày đã chơi game online không thì trẻ gì nổi, trẻ phải không? Tối ngày cứ mê và trong đó xong rồi hỏi là 1+1 mấy, nhầm khi cũng không nhớ nổi, nên lấy gì trẻ. Như vậy chúng ta còn cái tuổi trẻ, tức là chúng ta còn sức khỏe và còn cái trí, mà còn cái trí khôn, sự thông minh, còn nhận thức được. Thứ ba nữa, chúng ta có cơ hội, tức là chúng ta có điều kiện để chúng ta tiếp xúc với Phật pháp. Đó là cái cơ hội của con người đó. Cái cơ hội để làm thánh, cơ hội để làm Phật, cơ hội để tu hành. Chúng ta có cơ hội đó, mà có nhiều người không có cơ hội đó. Có gì? Coi nha, thấy họ giàu, nứt đố, đổ dách gì, họ không biết chùa, chị không biết tới Tam Bảo, không biết tu hành gì chứ á. Tức là họ không có cái cơ hội để tu, và họ cũng không có cơ hội để làm thánh trong kiếp này. Có thể những kiếp sau, hẹn lần, hẹn lựa, hỏi những kiếp sau cái gì. Nhưng vậy mà người ta lễ thời gian luống qua, đi chơi, đi mua sắm, đi làm tùm lum vậy đó. Rồi là tuổi trẻ không lo tu, không lo phục vụ cái gì. Tuổi trẻ lo đua xe, đua quậy, chích xì ke, chơi game không à. Và cơ hội là người ta gặp chùa chiền kinh sách, nghe băng giảng, mà người ta không nắm bắt cơ hội đó để người ta tu hành, thì nó vượt qua hết. Mới hôm nè, có cô Phật tử dẫn hai chồng tới chùa. Trời ơi, lúc bữa trước có điện thoại thầy, có là thầy ơi, con không sống nổi thầy ơi. Thì cái trên đời này không thấy chồng nào nó tệ như chồng con chứ. Là tiền bạc đi lấy bao người ta, rồi là đi chơi bời nhậu nhẹt, về nhà nó đuổi con ra khỏi nhà, hàng ngày nó đánh đập nó đuổi con. Vậy thì hôm qua quý vị, hai chồng đi đến chùa. Đấy, ngồi đó ông chồng á, là không có con nào như con vợ con chứ thầy, nó mắng chửi con tối ngày, nó còn quánh con nữa. Như vậy á, con xin nó có 50.000 bạc đi uống nước, mà nó chửi từ sáng tới chiều luôn. Như vậy vợ á, thì điện thoại thầy nói một kiểu là nói á, là chồng đánh đập đuổi ra khỏi nhà, quậy lấy tiền xài hết. Còn chồng á, thì nó xin đồng bạc không cho, tối ngày chửi, mà nhầm khi là còn đánh chồng nữa. Vì giờ trong đời này không biết tin ai. Không biết tin ai thiệt. Chồng nói chuyện trước mặt luôn có gì. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là trong cái thế gian này, chúng ta có những cái nỗi đau khổ trong thế gian này. Đó là trong nhà Phật gọi là sự xung đột. Thì cái sự xung đột này luôn luôn lúc nào nó có sự xung đột trong cuộc sống này. Xung đột lớn thì là chiến tranh. Xung đột vừa vừa là hận thù. Xung đột mà thấp thấp chút nữa thì chọt nhau, chích nhau. Còn xung đột thấp chút nữa thì phá nhau. Xung đột thấp chút nữa là cãi nhau, làm cho nhau đau khổ. Đó là sự xung đột. Nên ở trong bài kinh mà Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh có cái đoạn chót đó quý vị: tâm vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng của cánh Niết Bàn. Đức Phật dạy câu đó. Tâm vô quái ngại tức là không có ngại. Tâm đó ngại tức là tâm vô ngại đó. Mà ông nói dịch là tâm vô quái ngại, tức là vô ngại, tức là không có xung đột. Mà tâm vô quái ngại cố, tất nhiên là tâm mình là không có sự xung đột, và không có gì là xung đột cả. Nào có gì? Vô sở hữu, vô khủng bố, tức là tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô sở hữu khủng bố, diễn ly đương động tưởng cứu cánh Niết Bàn. Ta đã vô ngại thì không có gì mà khủng bố ta được hết á. Còn giờ tâm của mình là chống chói ra cho mà chống trái, tâm mình là xung đột, tâm mình luôn luôn lúc nào cũng hướng ra người khác để mà gọi là kiểu này nè. Ai mà vừa hở ra cái mình đây liền á thì là đau khổ thôi. Diễn ly điên đảo, xa rời những sự điên đảo mộng tưởng đó đi. Cái đó chẳng qua là vọng tâm, là mộng tưởng thôi. Thì cứu cánh sẽ đi đến Niết Bàn, có là Nibbana đại định. Niết Bàn là nơi không còn đau khổ, vắng bóng tất cả sự xung đột ở tại nơi đó. Nên ở trong kinh của nhà Phật á, thì mấy bữa trước có chú này có gửi mail lại. Chú hỏi về kinh Hoa Nghiêm. Chú nói là trong Hoa Nghiêm có 4 tầng pháp giới về không có sự xung đột. Như vậy thì xin thầy giải thích dùng 4 tầng pháp giới. Thầy là nào giờ cũng chẳng ai hỏi tới cái tầng pháp giới kinh Hoa Nghiêm cả. Không có gì, nhưng mà ông Phật tử cũng hỏi. Chưa thấy quý thầy nào mà hỏi tầng pháp giới nhưng á. Như vậy thì người Phật tử mình có thể hiểu được kinh Hoa Nghiêm hay không, cái tầng pháp giới hay không. Nào quý vị, những tầng pháp giới đó là Đức Phật đã chứng minh sự vô ngại của pháp giới. Có nghĩa là cái trong pháp giới này tất cả từ lý, từ sự, là từ là lý sự, từ sự sự là bốn tầng pháp giới á. Tất nhiên á là lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, đó là bốn tầng pháp giới. Có một cái ông thầy ở bên Úc á, ổng mới chứng minh tầng pháp giới thứ năm nữa, là lý vô ngại luôn, là tầng pháp giới thứ năm. Ổng viết cái quyển chim bằng tung cánh vậy đó, tức là tầng pháp giới thứ năm. Như vậy thì sự vô ngại mà không có sự chống đối, là không có là sự đấu tranh, là không có sự mà làm cho nhau đau khổ, thì cái vô ngại đó là như thế nào? Trong kinh dạy những cái sự vô ngại đó như thế nào? Thì giờ buổi chiều hôm nay nhân hai ba cái nhân duyên cộng lại, thứ nhất á là cái vị hỏi nha thầy, cái thứ hai nữa chúng ta quan sát ở trong đời sống như hai vợ chồng ông qua vậy đó, có sự xung đột, và tính từ sự xung đột đi đến đau khổ. Cái vô ngại này là hóa giải những xung đột ở trong tam giới mà Đức Phật dùng cái bài kinh, trong bài kinh kinh Hoa Nghiêm hóa giải sự xung đột ở trong tam giới bằng vô ngại. Thì ở đâu có vô ngại thì đó không có xung đột, cái gì còn ở đâu có xung đột thì ở đó có đau khổ. Như vậy thì cõi ta bà này cõi đau khổ thì ở đó có xung đột, mà có xung đột thì đó nó không đi tới vô ngại, mà ở đây là gọi là ngại vậy. Chúng ta chướng ngại rồi chứ không có vô ngại. Như vậy là vô ngại thì không có xung đột, mà xung đột ở đâu thì đau khổ tại đó. Mà Đức Phật nói ta bà này là ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có nghĩa là ta bà này là xung đột, ta bà đột xung. Gặp nhau là cứ cấy nhau, chọt nhau, chĩa nhau, không bao giờ ai bằng lòng với ai gì hết. Tại sao? Đó là do bản ngã, bản ngã của mình. Nên cái gì? Như vậy thì làm sao để hóa giải xung đột? Hóa giải xung đột để chúng ta hiểu được cái bốn tầng pháp giới sự vô ngại. Nha quý vị, thì chúng ta nghiên cứu kinh Hoa Nghiêm chút để giải quyết cái này. Thứ nhất là chúng ta học Phật học, cái thứ hai nữa ta áp dụng vào trong đời sống để đi đến tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố như thế nào ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã, tức là Maha Bát Nhã và La Mật Đa Tâm Kinh mà Đức Phật dạy đó gì. Nên vào chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau phần này với đề tài được mang tên là vô ngại pháp giới A Di Đà Phật. Như vậy thì hồi nãy chúng ta nói nhau là ngại tức là chướng ngại. Chướng ngại tức là cái này chống kia, kia chống nọ, nọ chống kia. Ví dụ như ba con cọp mà sống trong vùng thì thế nào cũng đấu nhau à. Hai con gà nhốt chung chuồng là đấu hồi là tưa cánh tưa lông à. Còn là cá ly thia mà đụng nhau thì thôi cắn. Đó quý vị là chốc dãy chày ra hết. Còn con người mình là sống gần nhau thì là chọt nhau, làm cho nhau đau khổ. Đó là sự xung đột mà vốn dĩ tất cả các loài chúng sanh đều có đó. Mà sự xung đột đó là gì? Quý vị, sự xung đột đó là do bản ngã của chúng sanh mà gây ra. Tất nhiên là chúng ta không có bằng lòng với ai hết á, mà chỉ bằng lòng với cái bản thân mình mà thôi. Cho mình là số 1, cho mình là đúng nhất, cho mình là hoàn thiện nhất. Nên mình nói người ta phải nghe, ý mình người ta phải chiều. Như cô vợ hôm á, thiệt á, con dạy mà ổng không nghe vậy thầy. Con dạy thì cái lần dạy còn hơn dạy con của con nữa đó. Vậy mà chồng con không nghe, dạy từng ly từng chút, dạy ăn, dạy nói, dạy cách đi, cách đứng, dạy ổng là bao nhiêu năm nay mà dạy vậy mà ổng cũng không nghe. Là mô Phật chồng con chứ đâu phải con cái gì. Chồng nó lại giờ con sống hết nổi thầy ơi, tối ngày nó chửi nó mắng không mà không cho tiền uống cà phê, không có tiền uống nữa, làm nhiều tiền dễ lấy trơn, nhưng mà nó chửi mắng con tối ngày, nó coi con không ra gì. Người ta sống phải có danh dự với thầy, con giờ mất hết danh dự không còn. Vậy vợ nó muốn chửi giờ nào chửi à, con á mày giặt đồ lau nhà mấy thằng bạn nó nhìn vô nó cười không biết bao nhiêu. Như vậy mà con cũng gán mà làm đó. Chứ vợ nhà người ta là người ta nấu cơm nè, giặt giũ quần áo nè, lau nhà nè, mà con á, vợ con nó làm chuyện đó nó bắt con làm trơn luôn á, nó không làm gì hết trơn á. Thế thầy mới hỏi là sao mà phụ nữ ở nhà mà không làm gì hết trơn á. Trời ơi, con đi làm ở công ty về cái nó mỏi mệt quá, con làm không nổi thầy ơi. Nam mô Phật. Vậy mà chửi người ta nha quý vị, thấy không? Có một sự là chống đối. Nó ở trong gia đình của chúng ta như vậy, có một sự là kình nhau. Và trong gia đình của chúng ta như vậy đó, không có cái mà vô ngại đây. Mà ta luôn luôn lúc nào và cũng đấu tranh, luôn luôn á, lúc nào á ta cũng chổi nhau hết. Quý vị, vì ở trên thế giới có cái xung đột này mà thế giới đi đến chiến tranh, đi đến hận thù, đi đến giết chóc tan thương, đó là do sự xung đột. Thì ở trong kinh Hoa Nghiêm á, Đức Phật dạy có 4 tầng pháp giới. Ai ngộ đến tầng pháp giới nào thì người đó chấm dứt đau khổ tầng pháp giới đó. Cái thứ nhất á là sự vô ngại. Cái thứ hai nữa là sự vô ngại. Cái thứ ba nữa là lý vô ngại. Cái thứ tư nữa là lý sự vô ngại. Nhớ là sự vô ngại, rồi sự vô ngại, lý vô ngại, lý sự vô ngại. Như vậy đây là sự là gì, lý là gì? Bây giờ ví dụ như ở trên thế gian này, chúng ta thấy cấu tạo của tất cả pháp giới đều hai phần, kể cả con người của mình. Con người mình cấu tạo bởi phần thân và phần tâm, thì trong kinh gọi là danh và sắc. Danh á là tâm của mình, còn sắc á là thân của mình. Cái gì mà nhìn thấy á thì cái đó gọi là sự, cái gì mà chúng ta không nhìn thấy á thì cái đó gọi là lý. Như vậy thì phần lý phần không nhìn thấy, phần sự là phần nhìn thấy, nó hình thành nên thế giới chứ không phải thế giới có phần sự không đâu. Bây giờ ví dụ nha, con người có thân và tâm, thế giới này ví dụ cái nhà này cấu tạo bởi vật chất mới thành cái nhà không đâu. Vật chất không bông bao giờ có cái nhà cả, có cái không có vật chất nữa mới thành cái nhà. Ý là ủa thầy cũng thấy nhà là xiên sạnh rồi tường đồ không mà không thấy gì, không có vật chất. Nếu mà không có cái hư không bên trong và hư không bên ngoài là cái không nhìn thấy đó, thì liệu có cái nhà hay không? Mình nói cái nhà mình nhìn thấy nè, vậy chứ nếu có không mà không có cái không nhìn thấy thì có cái nhìn thấy này không? Làm gì có cái nhà, nó phải có cái bọng bên trong và cái bọng bên ngoài thì mình mới thấy được cái nhà này chứ. Còn nếu không có cái bọng đặt không lấy gì ra nhà, cái hư không đặt không lấy gì ra nhà. Như vậy thì có cái không và cái có nó mới hình thành nên pháp giới, tức là có lý và có sự. Nên Đức Phật dạy kinh Bát Nhã là trong cái không nó có chứa cái có, trong cái có chứa cái không, không chẳng khác có chẳng khác không, là chỗ đó đó. Hai cái này á, nó hai khi mà nó hiện ra theo nghiệp của chúng sanh, nhưng mà bản chất của nó là không hai. Bản chất nó là không hai, trong hay không nó chứa có, và trong có nó lại trở về không. Như vậy thì tất cả các sự vật ở trên thế gian này mình thấy nó chống chọi với nhau. Bây giờ ví dụ như sự vật là cái gì chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được, chúng ta ngửi được, chúng ta liếm được, đó chúng ta gọi là sự đó. Nên sự này nó bảo vệ lấy chính mình và nó chống lại cái khác. Nên mình thấy nếu người này tồn tại thì người kia không tồn tại, người kia không tồn tại thì người nọ không tồn tại. Cái đó là do bản ngã của chúng ta thôi, chứ thực ra chúng ta sống là sống cộng sinh, không có cái sự cái này còn mà kia mất, nghe không quý vị? Mà nó nương tương trợ nhau sống. Mà Đức Phật dạy đó là lý nhân duyên. Tất nhiên là một nhân không thể trở thành quả được, mà do nhiều cái duyên để tiếp cái nhân đó, để nhân đó biến thành quả, chứ không phải tự nhiên bản thân của nó độc lập. Do đó mà có nhiều cái sự xung quanh mình, và mỗi sự đều đóng vai trò ở trong đời sống này cả. Bây giờ ví dụ nè, mình tính đâu là con cọp với con nai là nó phải một con còn một con mất. Ví dụ như con cọp ăn thịt nai thì nai nó phải mất, quý vị. Còn nai còn thì con cọp nó phải mất. Nhưng mà mình quan sát đây, nai cọp nó vẫn còn hoài, phải không? Trong cái môi trường tự nhiên của chúng ta, cái gì dư ra thì tự nhiên là nó sẽ có sự cân bằng. Trong cái sự cân bằng này, mình tính đâu là nó xung đột nhau, nhưng mà không ngờ nó xung đột để đi đến cân bằng, chứ không phải nó xung đột đi đến hủy diệt. Như vậy thì tất cả các cái nó chống nhau để tìm ra cái tốt nhất mà nó đi lên, chứ không phải nó chống nhau để mà nó diệt nhau. Ví dụ mỗi cái đều có vai trò. Bây giờ ví dụ nha, ở trong cái bể mình nuôi cá, trong đó có con cá mình nuôi và con cá lao kiến. Mình tính đâu con cá đó là cá lao kiến, chứ thật ra nó không phải là lao kiến đâu quý vị, mà con đó là nó ăn mấy cái cặn bã, cái thức ăn nó là những cái cặn bã, do đó nó bám vào kiến để nó ăn cặn bã, mình gọi nó lao kiến, cho con cá không có ý thức của lao kiến, mà mình gọi nó là con cá lao kiến cho nó không có ý thức lao kiến. Như vậy thì muốn cho môi trường trong sạch thì con này thải ra thì con khác phải ăn cái đó, đó quý vị. con này thảy ra thì con khác ăn cái đó, và con khác nó ăn lại ăn con kia, vân vân. Đó là môi trường của tự nhiên. Mỗi con đều đóng một cái vai trò để mà cân bằng cái môi trường chung của mình. Nếu mất một con rồi á quý vị, thì nó mất cân bằng môi trường. Mà mất cân bằng môi trường á thì sẽ đi đến hủy diệt. Mà khi mà con đó tồn tại thì nó lại là kẻ thù của con kia. Đó là sự chống cháy về tự nhiên ở trong vũ trụ. Đó là sự xung đột ở trong vũ trụ. Cái loài này nuôi cái loài kia. Bây giờ ví dụ nè, cái con người mình sống á thì phải ăn các cái loài động vật và thực vật. Các loài động vật, thực vật nó phải ăn tất cả các cái loài khác để nó sống. Ví dụ như cây á, nó phải ăn đất thì nó sống. Nói ăn đất chứ thực ra nó ăn nước và muối khoáng ở trong đất nó mới sống. Còn con người mình á là phải đấu tranh ăn các cái con vật và ăn cái thực vật thì người ta mới sống. Như vậy thì lúc mà muốn tồn tại được á thì mình phải tiêu diệt mấy cái khác mình mới tồn tại, đúng không? Mình tiêu diệt những cái con này con kia để người ta thành thức ăn thì người ta ăn á thì người ta mới tồn tại. Chứ như không á, ta không tồn tại thì sinh ra cái mâu thuẫn, sự xung đột. Con này ăn kia lật đầu tới sự tranh giành. Thì người cũng vậy. Con người này á, mình đã mình muốn sống được á thì mình phải giết hết mọi người xung quanh. Mình nghĩ vậy mà không phải á quý vị. Thực ra nó là không phải. Tất cả đều có vai trò riêng. Người này nương vào người kia nương vào người nọ, cộng đồng này nương vào cộng đồng kia nương vào cộng đồng đó, thì cái đó nó mới tồn tại, chứ không phải là diệt đi nó tồn tại. Diệt đi nó không phải là chiều tồn tại, mà diệt đi là đi đến chiều hủy diệt của tự thân mình, mà nó xảy ra một cách lâu dài hay là gần mà thôi. Bây giờ ví dụ nha, mình giết hết các cái con rắn thì nhái nó sanh ra quá trời không có con rắn nó ăn. Đến lúc nào đó cả thế gian này nó là nhái không thì mình thua. Quý vị thấy không? Bây giờ mình giết hết tất cả những cái loài ăn cỏ thì cỏ trên thế gian này mọc đầy hết luôn á, là mình cũng thua. Nên là này nó khắc chế kia nó khắc chế nọ, nhưng mà cùng nhau tồn tại, chứ không phải nó khắc chế để mà nó diệt đi. Nên cái sự vật này với sự vật kia mình thấy nó là chống trái nhau, sự vật này với sự vật kia mình thấy nó là mâu thuẫn nhau, sự vật này với sự vật kia có gì mình thấy nó là tranh nhau, chứ thật ra là nó đang cùng nhau để phát triển đó. Nên mỗi khi chúng ta cãi lộn lẫn nhau do cái gì, để chi? Để không phải thắng thua, mà cãi với nhau để tìm ra một cái tốt nhất, cái điều tốt nhất, thì cái đó mới chính là cái quy luật phát triển của vũ trụ á. Tất nhiên là chống trái nhau để tìm cái tốt nhất, chứ không phải chống trái nhau để rồi chúng ta diệt nhau. Nhưng mà người ta sai lầm, người ta chống trái nhau để ta đi đến diệt nhau, người ta chống trái nhau để đi đến hạ bệ nhau á quý vị. Thì cái này là cái sai lầm để đi ra một cái dòng nghiệp cho chúng sanh. Mà dòng nghiệp mình mà để hạ người khác, để giết người khác, để hãm hại người khác, đó là một dòng nghiệp ác. Thì chúng ta sẽ trả lại bằng một cái quả báo ác. Nên cái sự xung đột ở trên thế gian này là có. Trong cái sự xung đột này là sự với sự, tức là người với người, các cái sự vật mà với nhau, nó có thể xung đột với nhau, nhưng mà để cùng nhau phát triển, để tìm ra một cái hoàn thiện nhất mà cùng nhau tồn tại. Chứ không phải là xung đột nhau để rồi chúng ta hạ nhau, xung đột nhau để rồi chúng ta làm khổ cho nhau. Nên trên thế gian này, cái này dựa vào cái kia dựa vào cái nọ để mà sống và cùng nhau phát triển, đó là sự. Quý vị, nó không có chống trái nhau đâu, mà nó cùng nhau để đi đến sự phát triển hoài lên. Mà chúng ta không nhìn thấy được điều đó. Ví dụ con này nó ăn con kia nó ăn con nọ, quý vị, trở thành sự cân bằng ở trong vũ trụ đó. Nhưng mà vô tình nó ăn con này con kia, hỏi gì nó có giao nghiệp không? Vẫn giao nghiệp đó quý vị. Nhưng mà nó không ăn, không sống được. Tại vì cái đó là cái nhu cầu của cái sinh tồn của nó, thì bắt buộc nó phải làm gì nó sống. Nhưng mà con người mình á quý vị, mình có cách chọn lựa. Còn con vật nó chiều theo bản năng, nó không có cách chọn lựa. Hơn con vật là chỗ đó, tất nhiên là mình có cách chọn lựa. Chọn lựa là gì? Chúng ta ăn để mà sống thì chúng ta ăn cái gì. Còn con vật á, nó không nói ăn cái gì đâu, mà cái gì nó ăn được là nó ăn. Cái gì nó ăn được là ăn, có nghĩa là ăn vào bao tử nó lấy được chất bổ là nó ăn. Nhưng mà con người mình á thì không làm như vậy quý vị. Nếu con người mình làm như vậy thì chẳng khác gì giống các cái con khác, đúng chưa? Cái gì đưa vào bao tử mình á lấy được chất bổ mình ăn à. Nên á trên mạng thấy quý vị mấy thai nhi á đem ra hầm nó ăn á quý vị, đâu lấy đặt trên mạng đây. Tức là con người mình mà người ta ăn cả cái đồng loại của mình luôn. Tuy là vô bụng mình thì có chất bổ, quý vị, cái đó là điện tự nhiên này. Nhưng mà con người mình á khác con khác là mình biết chọn lựa cái nào ăn gieo nghiệp, cái nào ăn đúng đạo lý. Đạo lý là đạo lý gì? Hiểu không quý vị? Đạo lý thuần phong mỹ tục, đạo lý gì? Đạo lý của Phật đạo, nó vân vân, Đức Phật dạy như thế nào, thuần phong mỹ tục của ông bà như thế nào, rồi á là chúng ta ăn những cái đó có gây đau khổ gì cho ai hay không, vân vân, thì chúng ta mới ăn. Chứ không phải người ta vừa dọn cơm ra nhảy cái sọp mình lên ăn trước đâu. À, quý vị, đâu đó người ta phải mời, đừng làm cho ai đau khổ. Còn khi lên ăn mình phải coi nồi ngồi, coi hướng rồi nữa. Như vậy thì con người mình khác những con khác. Nên á, khi á mà con người mình có đấu tranh xung đột mà lẫn nhau, quý vị, là cái mình biết chọn lựa để làm chi, để tìm ra một cái lý lẽ tốt nhất. Còn con vật á, nó đấu tranh xung đột nhau để làm chi, để nó tồn tại, hai đó khác nhau. Một cái á là sinh tồn, còn một cái mình tìm ra một cái lối thoát tốt nhất. Nên khi người mà đấu tranh để mà tìm ra một cái giải pháp tốt nhất á, quý vị, thì cái người này đấu tranh đúng đạo lý, cái người này tìm ra được cái hướng phát triển ngoài lên. Còn nếu bằng không thì chúng ta so với các con kia thì chúng ta cũng không hơn gì nhiều đâu. Có nghĩa là chiều theo bản năng của mình là đấu tranh, là tức như mình gặp nhau là mình chọt, gặp nhau là mình đánh, gặp nhau là mình đấm, gặp nhau mình tranh, gặp nhau mình giành. Không có gì được quyền lợi cho mình mà không kể tới đạo lý, không kể tới nhân quả, có gì thì con người ta bắt đầu nó bị hạ cấp về mặt tư tưởng. Có nghĩa là cái sự phát triển, cái sự tiến hóa về tâm linh ta bị giảm lùi xuống. Mà tiến hóa tâm linh đùi xuống thì nó xa với quả vị thánh nhân. Nên nếu mà gần quả vị thánh nhân thì chúng ta phải có sự chọn lọc. Có nghĩa là mình phải biết tư duy, biết suy nghĩ cái nào đúng, cái nào sai, cái nào phù hợp với nhân quả, cái nào mà làm cho người khác không đau khổ, cái nào đem lại lợi ích cho chúng sanh, thì lúc đó chúng ta làm. Thì cái đó là lúc đó là cái tâm linh chúng ta được tiến hóa. Mà tâm linh tiến hóa từ đâu? Từ địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, cõi Atula, cõi người, cõi trời, thanh văn, dương giác, Bồ Tát, Phật, Tỳ Lô Giá Na, Niết Bàn. Như vậy đó, sự chiều tiến hóa của tâm linh đó. Mà tiến hóa của tâm linh đó, thì chỉ có con người mới là tiến hóa nhanh nhất, còn tất cả các loài khác đó thì là tiến hóa tự nhiên. Còn con người và các loài có nhận thức, ví dụ như là cõi Atula, cõi của chư thiên chẳng hạn, thì cái tiến hóa rất nhanh. Nhưng mà do điều kiện khách quan của cái môi trường á, thì chư thiên sẽ không có tâm tác động bằng con người. Có nghĩa là chư thiên á sướng lắm, nghĩa là có đầy đủ ngũ thông á, thì người ta vượt lên trên cận gì có nấy à. Nên cái mưu cầu để mà tu tập á quý vị, nó ít lắm. Hơn mình đây đau khổ nhiều á, khổ của già, của bệnh, của chết, rồi là khổ của đấu tranh tồn tại trong cuộc sống này. Rồi là chúng ta có đau khổ bởi là quả báo, rồi phiền não, đau khổ là bởi biệt nghiệp của chúng sanh. Nên ở đây đã phát tâm tu nhiều hơn ở cõi trời. Cõi trời không có đau khổ mấy đó, ta muốn gì được nấy à. Nhưng mà cái nhận thức cõi trời cũng nhận thức của ta ở đây. Nhưng mà con người mình đây thì phát tâm tu nhiều hơn là tại vì cái hoàn cảnh khách quan xung quanh của thế giới ta bà này nó bấp bênh, nó vô thường lắm. Cái mà đời sống của mình nó mong manh, mỏng manh lắm. Nên con người ta thấy được điều đó, quý vị, đầu ta cố gắng, người ta phát tâm tu. Thì từ cái sự nhận thức đó, người ta tu hành, ta tiến hóa về mặt tâm linh lên. Nên mai mốt mình có chống lại ai, nha quý vị, có là chọt ai đó, thì chúng ta cũng phải để làm cái gì, chống hoặc là chọt đó để làm cái tốt nhất thì chúng ta làm. Còn chống chọt để hủy diệt quý vị, tức là chúng ta một người thắng một người còn, thì chúng ta đừng có làm. Đó là ngược chiều của tiến hóa đó. Cái xuôi chiều tiến hóa là chúng ta đấu tranh để tìm cái tốt nhất mà cùng nhau đi lên, chứ không phải chúng ta đấu tranh để ta đi lên mà đè người khác xuống để làm đau khổ thế giới quan xung quanh. Khi làm đau khổ thế giới quan xung quanh á, thì chúng ta cũng không được an vui đâu. Tại vì nhân làm cho chúng sanh đau khổ thì chúng ta sẽ gặp đau khổ trong tương lai. Nên biết á, là sự vô ngại. Có nghĩa là tất cả các cái nó đấu tranh với nhau vậy, nha quý vị, nhưng mà nó không có cái gì là chướng với nhau cả, quý vị, nó đấu tranh với nhau, cùng nhau tồn tại và cùng nhau tiến bộ. Còn chúng ta là thấy là nó ngại nhau, tức là nó chướng nhau. Như vậy thì là trời sanh du sao còn sanh lượng ở trong mà tam quốc, quý vị. Có nghĩa là chướng nhau, ông này còn là ông kia phải mất, mà tại sao hai ông không còn? Đấy không quý vị? Tại sao lại trời sanh du mà còn sanh lượng? Có nghĩa là một ông còn một ông mất đó, vậy tại sao lại vậy? Đó là tại vì tâm ích kỷ của chúng sanh đó. Tâm hơn thua, tâm hận thù, tâm tật đố của chúng sanh đó. Chứ tại sao lại sanh du sanh lượng nó có sao đâu, phải không quý vị? Nghiệp của lượng, lượng sanh ra nghiệp du, du sanh ra thôi, phải không? Nà, du thì sống ở nước du, lượng sống ở nước lượng là được rồi. Ai biểu lượng đem quân đánh nước du, du đem quân đánh nước lượng chi? Không quý vị không? Giành giật nhau chi tiêu diệt người ta chi? Không quý vị thì thoải mái thôi. Anh dùng cái sức của anh, anh dùng cái trí thông minh của anh dùng cái trai trẻ của anh á để mà anh làm lợi ích cho đất nước anh. Tôi dùng trí thông minh, tôi dùng trai trẻ tôi làm lợi ích cho đất nước tôi, và hai người cùng nhau hợp lợi trí thông minh để làm lợi ích cho đất nước đôi bên thì quá đẹp vậy. Dạ quý vị, tao không chịu, đó là anh phải tiêu, tôi phải thắng. Dạ quý vị mới được. Rồi cuối cùng hai ông tiêu hết, từ Mã Ý lên giành hết, hai ông tiêu hết. Dạ quý vị thấy không? Ông thắng ông thua, ông thắng ông thua, tức là sự sự nó ngại nhau, nó chướng ngại nhau, đánh nhau. À, quý vị, nó không có vô ngại. Phải vô ngại ngon quá rồi. Phải vô ngại là cùng nhau tiến bộ, cùng nhau phát triển lên. À, quý vị, như vậy thì người này đánh người kia thì người kia hận thù. Cái người đánh là gây đau khổ cho người kia, người này bị nghiệp ác. Cái người kia thua, người kia hận thù, mà hận thù đó bị nghiệp ác, hai người bị nghiệp ác. Cái ông đó đánh thắng người ta, à, quý vị, ông đỏ trước. Cái ông thua hận thù đi tìm cách trả thù, đọa sao giật mình tỉnh dậy, vậy hai ông cùng đọa. Giờ mình chửi người ta, ta chửi lại đó quý vị, sự sự nó ngại nhau nha. À, tức là xung đột. Mình chửi người ta, ta chửi lại đó quý vị. Mình giết người ta, ta giết lại. Rồi con cháu người này tìm giết hại con cháu người kia, cuối cùng nguyên dòng họ đọa trên, có phải không? Ông này giết người kia thì ông đang giết người bị đọa. Con kia tức quá đi giết lại con cháu ông này bị đọa. Con cháu ông này đi giết con kia bị đọa. Đâu có gì tìm cái bộ kiếm hiệp Kim Dung đây. Anh hùng thả điêu thần điêu đại hiệp, cô gái đầu lông chiếu tiếu ngạo giang hồ đó. Quý vị coi coi, ông này giết ông kia, ông kia giết ông nọ. Ông nọ giết ông kia, cuối cùng nguyên dòng họ đọa trơn. À, quý vị, tại giết người không hả? Ông nào cũng có tâm là giết hại, không có bao giờ có ông nào có tâm tha thứ cho ai đâu. À, như vậy bắt đầu á là chúng ta dừng lại, quý vị, tuy là trên cái sự vật hiện tượng thấy cái này nó làm tổn hại kia, cái kia làm tổn hại nọ, quý vị, bắt đầu chúng ta tha thứ. Tại con người không phải là chỉ có cái sự có tướng bên ngoài không đâu, quý vị, mà người ta có tâm ở ta bên trong nữa, bắt đầu người ta tha thứ. Tha thứ từ nào? Tha thứ từng loài hữu tình cho tới những loài vô tình. Từ loài hữu tình ta tha trước, phóng sanh ăn chay là tha thứ loài hữu tình trước đó. Nhưng mà mình vẫn ăn các cái loại vô tình, nó cây cỏ rồi phải không? Nó không có tình trần như chúng ta nhìn thấy, nó đâu có vui buồn hờn giận đâu. Tới mức độ nào đó chúng ta tha thứ cho loài vô tình luôn nữa, là chúng ta cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Để chi? Để tha thứ cho cả loài vô tình luôn. Mình đã tha cho loài hữu tình trước rồi, đi phóng sanh ăn chay. Rồi mình tha thứ á, là cho con dâu con rể xung quanh. Rồi tới chúng ta hướng tâm giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, để ta dùng thiền diệt thực, pháp hỷ thực, mà không dùng vật thực nữa, rồi tha thứ cho loài vô tình luôn. Đó quý vị, như vậy thì tâm ta bắt đầu phát triển và lên, phải không? Tức là tâm mình tiến hóa lên đó. Nên ta là tập tha thứ đó là tâm tiến hóa đó. Dù như tha thứ là con vật mà nó nguy hiểm vì mình tha thứ thì mình gọi là phóng sanh. Con vật mà nó nguy hiểm người khác, mình mua, mình cứu nó thì gọi là phóng sanh. Tức loài hữu tình tha trước. Rồi mình ăn chay nha, là mình tha cho loài hữu tình trước. Nhưng mình vẫn ăn loài vô tình, ăn cây này cây nọ, rồi bông này bông nọ, nó cũng chết đi đó. Nhưng mà nó mới giúp cho mình sống. Nên Đức Phật nói trong kinh là mình sống sống trên cái chết. Vì nói một câu rất là nhẹ nhàng, nhưng mình ngồi suy nghiệm lại, mình mới thấy nó nặng nề lắm. Mình sống sống trên cái chết. Ăn rau không, một đám rau nó chết. Ăn con vật, một đám con vật nó chết. Nhưng mà đám con vật chết thì nó có hận thù, nó có buồn, nó khổ, tại nó hữu tình. Nên chúng ta thấy gì lòng từ bi, chúng ta tha nó từ từ. Người chúng ta tha nó từ từ. Khi mà tha nó hết cái loài động vật tới cái loài thực vật, rồi mình hướng tâm về giảng sanh, đi khỏi những cảnh giới của vật thực này luôn. Đây, cảnh giới của dục luôn. Mình về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, lấy cầu nguyện giảng sanh, về đó thiền diệt thực, pháp hỷ thực, không ăn con gì mà không ăn cây gì hết trơn á. Nha quý vị, thiền diệt và pháp hỷ thôi. Thiền diệt tức là dừng khái niệm của vọng niệm lại. Pháp hỷ là nghe pháp của nhà Phật, đi đến quan hỷ nuôi thân và tâm mình, để đi đến vô lượng thọ, vô lượng quan, vô lượng công đức. Quý vị đâu ăn con nào, không ăn cây nào, không ăn lá nào, cỏ nào hết trơn á. Vì đem sự tiến hóa trong tâm thức chúng ta. Nếu chuyển cảnh giới cũng là chúng ta đang tiến hóa tâm thức, chúng ta đang là tha thứ cho các loài chúng sanh á. Tại vì trong cái loài chúng sanh tiến hóa từ cỏ, cây, thú, người, trời dài dài dài lên tiến hóa mà. Từ cái cỏ nó tiến hóa lần lần đến cái to. Cái to từ từ đó tiến hóa lên các cái loài thú nhỏ nhỏ như là con di trùng, con này con kia rồi. Rồi con đó nó tiến hóa lên con bướm, rồi tiến hóa lên những con to hơn, to hơn, to hơn. Nên cái con mà to nhất về mặt nhận thức, to đây là nói về mặt nhận thức nghe chứ không phải cái tướng to, to về mặt nhận thức thì Đức Phật cấm giết. Do đó mà khi trong cái giới cấm năm giới của nhà Phật á, là không được giết người cho đến những con vật lớn, con vật nhỏ tha được thì tha. Tức là mình không giết người và không giết con vật lớn. Con vật lớn có nghĩa là con vật biết nhận thức, biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận nhiều thì người ta gọi là vật lớn. Chứ không phải vật lớn là con vật đó nó đang cân nặng. Bởi vì con vật lớn là con vật nhận thức, tức là cái khôn của nó đó. Ta xếp theo sự khôn. Ví dụ như trong kinh nó là bậc đại nhân. Bậc đại nhân không phải là cái người mà cân nặng nhất, cái gì mà cái người có nhận thức nhiều nhất, cái người mà khôn nhất. Khôn đây là nói là trong pháp giới thì là ít vô minh á, cái gì như vậy đó là bậc đại nhân. Chứ không phải đại nhân là người nặng nhất. Thì con vật lớn không phải là con vật cân nặng ký, mà con vật lớn chính là những cái con vật có nhận thức tốt nhất, như các loài chó, trâu, rồi bò, tất cả các cái con nó có nhận thức hơn các cái loài khác. Con vật nhỏ nhỏ như cá rồi thì nó nhận thức đâu có bằng con khỉ, bởi vì tiền khỉ nó sẽ lớn hơn cá. Rồi là con chó nó sẽ nhận thức hơn các con khác. Quý vị, ở nước ngoài mấy con chó nó khôn lắm, kêu nó biết nghe đó. Ví dụ kêu nó ra trước giữ nhà, con đi ra ra đã ngồi nằm nó giữ đó quý vị. Vì vậy nó biết nghe đó, nó có thể hiểu được cái tâm ý của người chủ. Như vậy là nó khôn, nó vật đó vật lớn, mình không nên ăn đó quý vị. Nhưng mà ở chợ thấy dài dài Phạm Văn Hai nè, nó bán mấy con vật lớn nhiều lắm. Nó nghe nói nhiều lắm. Ai đi tham quan là như nước ngoài không có nha. Đi Mỹ, Úc là không bao giờ thấy mà bán thịt cái con vật lớn đó hết á. Bởi vì mình thì có. Nói chung phong tục của tùy nơi có lối sống khác nhau gì. Nhưng mà chúng ta bớt sự xung đột quá về sự. Xung đột không phải là để cho giết đi, mà xung đột để cùng nhau phát triển đó quý vị. Thấy chưa có hoàn chỉnh rồi chúng ta có thể là tranh cãi nhau để đi đến một cái lý, để đi ngược và lên. Thì trong pháp giới cũng vậy, con này nó diệt con kia để chi, quý vị, để nó cân bằng sinh thái mà thôi. Nên người ta các cái loài vật tuyệt chủng quý vị, thì có tương lai con người sẽ bị tuyệt chủng. Tại vì chúng ta sống đây là sống cộng sinh. Con này nó sẽ làm tốt cái môi trường đi chung trong các cái cộng đồng của chúng ta đang ở. Chúng ta gọi là sống cộng sinh, môi trường sinh thái đó. Con này nó ăn cái này, con kia nó ăn kia, để chi đến nó cân bằng với nhau, để cùng nhau sống. Mà mình diệt đi hết cái loài đó rồi đó quý vị, thì nó sẽ phát triển méo đi qua một bên. Thì tương lai nó sẽ đi đến sự hủy diệt đó. Cái nào phát triển lên quá mà nó không kìm được, nó vẫn tự đào thải. Thì tương lai chúng ta đào thải. Nên ta mới kêu gọi bảo vệ môi trường, đừng cho các loài thú tuyệt chủng nhiều quá. Tuyệt chủng nhiều quá chúng ta sẽ đi đến tuyệt chủng. Cái đó là chuyện đương nhiên, mà nó xây dần ở trong tương lai đó. Nên trong cái sự vô ngại, không có gì loài này với loài kia, không có cái gì gọi là chướng ngại nhau cả. Bởi vì cùng nhau sống, cùng nhau phát triển, chứ không phải loài này sanh ra để diệt cái loài kia. Không có, trong tự nhiên không có điều đó. Chỉ có con người mình với tâm tham thì con người mình đi đến điều đó. Bởi vì con người sẵn sàng giết hết tất cả các con voi để lấy ngà, giết hết tất cả các cái con hổ để ngâm cao hổ cốt, giết hết tất cả con gấu để lấy mật gấu, giết tất cả con cá đường để lấy bong bóng. Cái gì? Rồi con người mình có khả năng giết hết tất cả con gấu để lấy tai. Cái tai gấu á quý vị, cái tai là tai này nè. Cái tai gấu hầm ăn bổ. Rồi giết hết mà mấy con rắn để ngâm rượu. À vậy rồi quý vị, ở nước ngoài nó có tờ báo đăng mà không biết có không, không có nói dốc không à. Ngâm rắn 6-7 kg vậy đó, ở trong cái hũ rượu á. Cái đem ra uống, dở cái nắp ra, rắn nó bụp vô tai. Ngâm 3-4 tháng không chết thì bắc sĩ mới nói là tại vì lúc mình để gắn vô á, nó chết lâm sàng thôi. Để giọng nó hở có không khí vô, cái nào nó sống ngược lại, nó nằm đó, ngủ nằm đó có gì. Nó uống rượu, nó nuôi rượu trong đó. Để vừa đưa tay vô nó cắn bụp cái bụp liền. Cái đó đưa tay à, phải dở cái nắp mà hí hé cái mặt vô không biết sao. Nên mai mốt ai có ngâm rượu rắn á quý vị, thì phải có cái ống dòm dòm xa coi nó có ngáp ngáp không nha. Chứ không thôi lại gần dở lên cái nhà khi nó bụp mà. Tờ báo đăng không gai trên mạng nó đăng chuyện đó, chuyện bình thường. Quý vị, nhưng mà mấy con mà nó thù quán đó, nó cắn là ghê gớm lắm. ở dưới quê á, người ta đi phát á, ta phát chặt đầu cái con rắn hổ cái gì chặt đầu như đây nè, mà ta về tới nhà ở trên nóc nhà nó lọt xuống nó cắn chết đó. Con rắn trùng nó mới, con rắn nước hay rắn trùng nó tha rắn hổ vô nhà, tha đầu rắn hổ vô nhà quý vị, mà nó biết chính xác nhà ông đó mới hay, tai là tai chỗ đó quý vị. Mình nói giống hệt như mê tín gì đoan ha, nhưng mà là sự thật, ở dưới quê miền Tây có rồi đó quý vị. Ra ngoài đồng á, giữa đồng á, ta phát nè, ta phát chặt cỏ đó, chặt đứt rắn hổ còn đầu như đâu không, nó bò đâu được đâu. Con rắn khác nó tha vô ngay chân cái nhà của ông đó luôn á, mà nó leo lên trên cái chỗ cửa đi vào á, ông này vừa tới nó thả xuống cắn cả chết luôn. Quý vị thấy không? Thôi đừng có giết con nào trơn quý vị ơi, thôi ăn chay chỗ chắc. Nhưng mà nó không tha vô nhà thì nó cũng chẳng tha cho mình. Nào quý vị, cái thân trung ấm nó vẫn không tha cho mình, nó đi theo nó báo quán tới cùng luôn á. Nên nếu mà mình mà có mắt thần điện tử gì nghe vẹt ngàn cái thấy nó bao, trời ơi, nó đeo tùm lum trên chỗ bao tử mình là nhiều nhất, nó đeo lũ khủ chứ á. Nha quý vị, trong bao tử mình như cái gì tì vậy, cá lồng rồng, cá chốt, cá sặc, thác lát, cá đuối ha, rồi là khô mực, rồi cá hú, rồi gà lôi, rồi gà ác, rồi vịt xiêm ha, rồi bò ha, rồi rắn ha, rồi rùa ha, hột vịt lộn ha, ôi chùm lum hết trơn hết trỏng quý vị. Nó đeo dài dài cho nó lâu lâu thầy, sao con không có thấy gì chứ sao cái tay con nó sụi lơ dở không lên thầy ơi. Trời ơi, nhìn vô cái mấy chục con nó đeo lùm chùm đây rồi, đeo quá trời đeo mà làm sao mà nó không liệt cái tay cũng uổng. Thấy không? Nên nó báo quán hết đó quý vị. Nên trong cái sự sống trên thế gian này, loài này không phải là diệt loài kia chúng ta mới sống quý vị, mà loài này có thể nương trợ cho loài kia, người này có thể nương trợ những người, giúp nhau cùng phát triển, chứ không phải hủy diệt nhau sống. Sự nó vô ngại, nên chúng ta thấy nó quái ngại nên ta diệt đi, nên có sự xung đột chứ thực ra chẳng có gì hết á quý vị. Có nhiều người là nói như vậy, thì trên thế giới này quá nhiều người tới một ngày nào đó thì còn đất đâu nữa ở nếu không diệt đi nha, mới còn đất nào ở, người ta đã nói sai. Nếu hai bên cùng cộng tác với nhau á quý vị, người ta sẽ tìm ra mảnh đất khác dựa trên cung trăng chẳng hạn, người ta tìm ra những cái phương pháp khác, ta có thể ở nhà lầu cao từng bắt đây tới cõi trời đau lợi, nhà lầu bắt cao thì cũng được quý vị, chứ đâu phải là diệt đi thì người ta mới sống. Nhầm khi diệt đi cũng không sống nổi đâu, với diệt đi nhân quả có sống nổi không? Mình diệt người ta rồi là người ta hận thù đó, người ta nhân quả rồi bị bệnh ung thư rồi sống nổi không? Ta nhảy vô đó sống nổi không? Nên giúp nhau quý vị, cùng nhau nắm tay nhau mà cùng tiến bộ đi lên trong sự thương yêu đó, dẫn nhau tồn tại. Nhưng mà đừng có lo sanh lão bệnh tử thì cuối cùng nó cũng tử thôi, chứ không có sống hoài chật cái đất đâu sợ. Cái gì tức là sanh lão bệnh tử đó quy luật, nhưng mình trong sanh mình phải vui trong sanh, trong lão mình phải vui trong lão, trong bệnh mình cũng hoan hỷ trong bệnh, trong tử mình cũng cười mà ra đi. Cái này mới nhà Phật mới đem lại nè quý vị. Tất nhiên là có già, có bệnh, có lão, có chết, có sanh lão bệnh tử, có đầy đủ hết, nhưng mà vẫn an vui an lạc trong cái sanh lão bệnh tử đó quý vị, thì con nhà Phật ta chọn cái con đường đó đó quý vị, thấy không? Không có sự xung đột về sự với nhau, rồi về lý với nhau. Lý tất nhiên là người nói theo kiểu này, người nói theo kiểu kia, người có cái lý kiểu này, người nói kiểu kia. Mình đang nói đây á quý vị, mình nói không giới được cái kinh Hoa Nghiêm, nhưng mà chúng ta đang nói trong đời sống mình thôi. Có nghĩa là một người có cái lý này, người có lý kia, người thì nói cái này sai, người kia nói thì nói cái kia sai, nhưng mà hai cái thì nó chéo ngoe nhau à. Nên có cái anh này anh nói là sao có nhiều cái lý của nhà Phật mà mình mâu thuẫn nhau. Nó mâu thuẫn là sao? Có nghĩa là nó xung đột nhau á. Có nhiều người nói là tu không cần làm phước, có nhiều người nói làm phước mới tu, vân vân. Có nhiều người thì nói là phải tụng kinh là A Di Đà với niệm Phật thôi, có nhiều người nói là phải tụng nhiều bài kinh khác nhau, vân vân. Có nhiều cái lý khác nhau, mỗi người đều có một cái lý lẽ khác nhau để đi ra. Mình tưởng chừng như là một người đúng, một người kia sai, không có gì. Nhưng thực tế Đức Phật nói kinh Bát Nhã rồi, không đúng không sai. Tại sao? Tại vì là lý nó không có chướng ngại nhau, chỉ có đúng sai là con người của mình mới đúng sai thôi, chứ lý nó không có chướng ngại nhau. Bây giờ ví dụ nè, người này nói đúng, tại sao họ nói đúng? Tại vì họ nhìn thấy con nhiêu đó nên họ thấy cái đó, họ cho đó là đúng. Nhưng mà cái người khác họ nhìn thấy rộng lớn hơn thì họ cho là sai. Vậy thì đúng, thì đối với người đó thì người đó đúng. Nhưng đối với người này á, ta nhìn cao hơn, học rộng hơn thì người ta thấy cái điều đó là sai, chứ không phải là đúng sai. Với cái quy định của nơi này nó khác quy định với nơi khác. Cái người này dựa vào quy định nơi này nó đúng, người kia dựa vào quy định của nơi khác thì đã nói là sai. Chứ sự thật ra ai cũng đúng hết á. Bây giờ ví dụ nha, đứa trẻ nó không biết gì hết, nó nói ra một câu bậy thì đối với nó cũng đúng á, tại vì cái trình độ nhận thức của nó chỉ nói ra được cái câu đó thôi à, chứ không nói ra được câu khác. Còn cái người á mà ta có trình độ nhận thức cao á, ta sẽ nói ra câu tốt hơn. Nên như vậy thì cái người nhận thức cao họ sẽ đúng với cái lý mình nói ra, người nhận thức thấp đúng với cái lý mình nói ra. Bây giờ ví dụ như người ta chửi mình cũng đúng luôn á quý vị. Đang nói tới lý nha, ta đang nói tới lý chứ không nói tới sự. Ta chửi mình cũng đúng luôn, tại sao? Tại vì trong bản thân họ thấy mình đáng chửi họ mới chửi. Như vậy lý là đúng không? Đối với họ, họ thấy mình đáng chửi, họ thấy mình phải chửi thì họ mới chửi. Chứ nếu mà họ thấy không đáng chửi họ đâu có chửi. Như vậy đối với trình độ của họ, câu chửi nó đúng với trình độ của họ. Đối với bản thân họ không, mình không nói với người khác. Đối với riêng của họ, họ thấy đó là đúng. Nên á là trong cái lý á thì người nào nó cũng có một cái lý riêng hết á, người nào cũng đúng với trình độ của họ hết á. Nhưng mà so với chân lý, lý với chân lý nó khác nhau. Lý á là lý tương đối của từng người, còn chân lý đây là cái chung của vũ trụ. So với chân lý thì ông nào cũng sai hết á. Sai là sai chỗ nào, ông nào nói cũng không đúng với chân lý hết. Tại sao? Tại vì ông không phải là chân lý, nên ông nói đâu có đúng chân lý. Mà không nói đúng chân lý á quý vị thì nó hư hoại. Đức Phật dạy là chân thật bất hư mà, chân lý thì nó mới không hư. Còn mà cái gì không phải chân lý thì nó hư, phải không? Chân thật bất hư, chân thật tức là chân lý, mà chân lý thì bất hư, tức là mãi mãi còn hoài vậy, nó đúng hết trong mọi hoàn cảnh. Còn không phải là chân lý á thì nó không đúng hết với hoàn cảnh. Nó đúng với một thời gian nào đó, nó đúng với thời điểm nào đó, nó đúng với một lúc nào đó thôi, rồi tới lúc khác nó sẽ không đúng nữa. Như vậy thì mình nói ra có chân lý hay không? Nếu không phải là chân lý quý vị đừng có giận. Tại không phải là chân lý thì nó có đúng có sai, có thay có đổi đấy, mình đừng giận. Còn nếu nói đúng chân lý thì mình hả giận. Mà ai mà nói đúng chân lý thì đâu có gì để giận. Cái người nói đúng chân lý như Đức Phật nói đúng chân lý, mình đâu có giận được đâu. Còn người nói không đúng chân lý mình mới giận. Nhưng mà ở đây chúng ta nói là người nói đúng chân lý mình đừng có giận. Tại sao? À, quý vị, tại họ nói không đúng giận gì. Bà nói họ nói đúng mới giận chứ mà họ nói không đúng giận gì. Dạ không có gì. Trình độ họ tới đó, họ nói tới đó. Bây giờ họ chửi mình ngu quá, biết cái trình độ anh kém mà anh mới chửi tôi vậy. Nếu trình độ anh cao đâu có chửi vậy. Còn ví dụ như họ tôn mình lên, họ khen á, trời ơi anh đẹp trai, anh giỏi quá, anh biết là người này là trình độ cao nè, nhận thức tốt nè, chính xác nè, phải không? Nói như vậy thì mỗi người đều có cái lý lẽ riêng á quý vị. Chúng ta thấy nó chống trái nhau, nhưng thực tế không có chống trái. Tại sao? Nga Đức Phật dạy không đúng mà cũng không sai, đúng so với cái gì, sai so với cái gì, chứ không phải là mình nói đúng thì đúng, nói sai thì sai. Bây giờ ví dụ nha, bữa trước có cô Phật tử đi lại, thầy thầy tức không thầy? Thầy nói gì tức? Thầy tức không thầy? Thầy mới nói là không tức. Rồi hỏi lại sao không tức? Trời, thằng chồng nó chở con vợ bé nó đi ngang cái mặt nó mà nó đứng nó nín thinh nó thiệt, nó nãy giờ con tức con run tay chứ. Thằng chồng chở vợ bé đi ngang mặt con vợ lớn mà con vợ lớn nó đứng nín thinh không nói một câu nào, chứ hỏi thầy tức không thầy? Thầy là không tức. Cái cổ nó hỏi tại sao không tức, đó là vợ người ta đâu phải vợ tôi, đâu còn tức, phải không? Cái này mới hỏi lại là bây giờ cô tức hả? Là con tức run tay chân này. Hỏi cái cô vợ của vợ lớn của ông kia là bà con với cô làm sao? Không có bà con. Hỏi cái ông kia đó là quen với cô làm sao? Không quen. Hỏi sao vậy? Là ở sớm mà thấy mình tức giùm bả. Mô Phật. Hiểu không nổi, bây giờ hiểu không nổi gì mà hỏi rồi tức không thầy? Họ tức thầy mà thiệt mà nó không tức. Mà không tức thiệt mà đâu có tức gì đâu. Họ tức không chứ. Trời ơi, chồng mà cởi vợ, vợ vợ bé đi ngang, vợ lớn nó nín thinh nè. Tức không chứ, nãy giờ rung tay rung chân chứ cái gì. Trời ơi, người ta chở gì mình rung tay rung chân quý vị thấy không? Như vậy thì có nhiều người ta hùa theo quý vị, ta nói đúng rồi. Tức sao không tức, như vậy thì ta cho cô này đúng. Nhưng có nhiều người nó có đâu tức, có phải chồng mình đâu tức, ta cho cô này là sai. Vậy người nào hưởng ứng thì cho đúng, người nào không hưởng ứng thì cho sai, vậy nó đúng hay sai? Nó không đúng cũng không sai, phải không? À, như vấn đề nó không đúng không sai nên Đức Phật nói kinh Bát Nhã: bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thị cố không chung vô sắc. Có nghĩa là không đẹp, không xấu, không cao, không thấp, không sạch, không nhơ. À, quý vị, do nghiệp của chúng sanh mới trổ ra mà thôi. Nên nó đúng với người này mà sai đối với người kia. Sạch với người này mà dơ đối với người kia, đẹp với người này mà xấu với người kia. Người nào thương thì thấy đẹp, người nào ghét thì thấy cái mặt xấu quá. Thấy không? Như vậy thì xấu hay đẹp? Nó chẳng xấu mà nó chẳng đẹp. Vậy nếu mình biết nó không xấu, không đẹp, không đúng, không sai, vậy người ta nói mình giận làm gì? Tại sao mình giận? Mình thấy nó sai mình mới giận chứ. Nhưng mà Đức Phật đã nói không đúng, không sai mà giận làm cái gì? Có gì thấy không? Nếu mình giận vậy đó là mình mâu thuẫn rồi đó. Mình giận á là mình bị xung đột rồi đó. Mình cuốn theo sự xung đột, mình không có vô quái ngại được đâu. Nào cái gì? Như vậy là vô quái ngại sao? Vô quái ngại tức liên là mình thấy nó không có sự xung đột, nên tâm mình không có xung đột, nên mình không có quái ngại. Quái ngại có nghĩa là mình xung đột, mình không bằng lòng cái này, mình không bằng lòng cái kia, mình tức giận cái này, mình tức giận cái kia. Còn trước tất cả các lý, tất cả các cái sự mà tâm của mình không có gì, không có gì mà bằng lòng, cũng không có gì không bằng lòng. Nên nó có người kia hỏi là thầy mà thấy con vậy thầy nghĩ sao thầy? Nó không nghĩ chứ. Không nghĩ chứ. Hỏi là thấy con cái thái độ con vậy thầy nghĩ sao thầy? Không có nghĩ, không nghĩ gì chứ. Thấy biết vậy thôi chứ không nghĩ gì chứ. Nếu thấy biết mà mình nghĩ là theo cái chủ quan của mình là có sự xung đột đó. Có nghĩa là mình nghĩ sao cái nghĩ đó có phiền não sanh ra mà sao á. Sao cái gì? Để nó chống lại với cái đó. Bây giờ ví dụ như thấy nghịch ý mình thì phiền não nó sanh xong sân để nó chống lại nghịch ý đó, gọi là xung đột. Bây giờ á làm thấy như vậy đó. Tuy nó cũng không phải gì nha, nó nghịch với mình, nghịch mình không có sân gì chứ á, không có sự xung đột. Đó, tức là mình vô quái ngại trước cái hoàn cảnh thuận nghịch của cuộc đời. Vô quái ngại, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố. Nên về nhà ông chồng chửi tối ngày mà đi đâu xẹt xẹt xẹt hay cười. Vô quái ngại cố, vô sở hữu khủng bố, diễn ly điên đảo, mộng tưởng của cánh niết bàn. Mô Phật. Đi tắm. Dọn cơm ra ăn. Vô quái ngại, chửi chửi ha. Không đúng không sai mà. Đối với ổng là đúng. Tại đối ổng thấy mình đi sẹt sẹt, nhưng mình thì thấy đi đâu mà đi chùa. Ổng nói mình đi sẹt sẹt, tại vì ổng không có đi chùa, ổng đâu có biết đi chùa là gì. Nên ổng nói mình đi sẹt sẹt, cứ như ổng nói mình đi chơi á, đi quậy á. Nhưng mà mình biết mình đi tu, ổng đâu có biết. Ổng không biết nên ổng kết luận sai là chuyện đương nhiên. Nếu ổng biết mà ổng kết luận sai thì cái đó mới là lạ. Còn ổng không biết ổng kết luận sai thì đã đúng quá còn gì nữa. Ổng biết gì chứ, ổng kết luận bậy là phải rồi. Do đó mà ổng chửi mình tối ngày đâu sẹt sẹt sẹt cái gì, mình cười và vô quái ngại cô. Hiểu rồi, vô quái ngại. Nên không có gì xung đột đây chứ á. Người ý này người ý kia vẫn không có sự xung đột. Loài này diệt loài kia vẫn không có sự xung đột. Đó, nhưng mà chúng ta có cái trí phân biệt nên tìm cái giải pháp tốt nhất. Đáng lẽ chúng ta phải giết những cái con vật chúng ta ăn để cho nó đau khổ, nhưng ta tìm giải thoát tốt nhất, chúng ta ăn chay, tha thứ nó từ từ. Nhưng ta tìm giải thoát tốt nhất để giải quyết những cái sự xung đột này, đi đến một cái hướng đẹp nhất mà chỉ có nhận thức con người mới làm được chuyện đó, còn các con vật nó không làm được chuyện đó. Nên con người mình hơn các con đó là như vậy, mới có khả năng làm thánh ở trong kiếp này và những kiếp về sau. Nên các con vật muốn làm thánh cũng phải qua con, mà muốn giữ lại thân người phải giữ gìn năm cái giới cấm. Năm giới cấm nhà Phật á là năm cái để đi mất cái thân con người đó, nhân quả đó. Do đó mình ít nhất mình cũng phải giữ được một cái để giữ lại thân con người. Giữ được nhiều cái chừng nào thì thân con người hoàn thiện chừng đó. Còn nếu giữ ít cái làm người mà người không hoàn thiện mấy. Ví dụ như á mình nghiệp sát sanh đi thì mình làm người mình chết yểu. Nghiệp trộm cắp làm người nghèo. Nghiệp tà dâm làm người xấu, mất uy tín, Nơi nghiệp vọng ngữ á, thì làm người á, miệng hôi miệng méo, môi chết rồi à, môi chề rồi răng rụng rồi răng hô à, răng súng mà cà lâm mà ngọng câm. Nó còn á, là nghiệp uống rượu á, thì sanh ra bị tỉnh tỉnh đó, tức là nghiệp làm người nhưng mình không có hoàn thiện con người. Nếu mình giữ hết tất cả đó thì sanh ra con người á, mình hoàn thiện á, có gì như vậy á, thì sự sự vô ngại rồi à, lý vô ngại. À, còn sự vô ngại là lý vô ngại, nhưng cái lý vô ngại đó thì à, trong Kinh Hoa Nghiêm không có nói. Nào, Kinh Hoa Nghiêm chỉ nói là sự vô ngại, thì tất cả các sự vật hiện tượng này nó vô ngại. Còn á, là sự vô ngại trong bản thân của sự vật đó, nó không có chướng ngại gì cả quý vị, mà nó tự vận hành để nhờ vào khác để nó phát triển. Lý vô ngại trong cái lý đó nó cũng không có chướng ngại gì hết, mà do điều kiện các cái xung quanh nên sanh ra một cái à, lý như vậy. Và lý sự vô ngại, lý sự vô ngại tất nhiên á, là mình nói là cái sự vật với cái lý mình tính đâu là nó chống với nhau à, như vậy á, là lý thuyết vậy mà thực hành nó khác đó, thì nó chống nhau, chứ thực tế là nó không chống nhau. À, có gì cái lý thuyết với cái thực hành nó không chống nhau, mà mình thấy nó chống nhau á, là sao? Mình nói là lý thuyết á, thì khác đó, mà lên trên thực hành á, thực tế thì khác, chứ thực ra á, quý vị, nó không khác. Mà tại sao lại mình thấy khác? Tại vì mình chưa hiểu hết nó mà thôi. Tại vì mỗi cái sự nó bên ngoài nó đều có cái lý ở phía bên trong, nhưng mà chúng ta thấy nhiều cái sự cộng lại, nhưng mà chúng ta biết một cái lý mà thôi. Nên từ một cái lý đó mà mình nói hết tất cả các sự thì chúng ta sẽ không nói gáp đúng hết tất cả các sự, nên chúng ta thấy nó là xung đột. Chứ thực ra mỗi cái sự đều có một cái lý. Nếu ta biết được hết tất cả những cái lý này thì chúng ta gắn vào đúng tất cả các cái sự đó thì không có sự xung đột. Nhưng mà tại vì chúng ta biết á, thì biết có một lý thôi, nhưng mà sự thì quá trời nhiều sự, nên chúng ta mới thấy á, là từ cái lý này đi ra ngoài mình thấy nó khác nhau, nó có sự xung đột. Nhưng nó không có gì sự xung đột ở đây hết á. Không có nào xung đột hết á. Tất nhiên là cái lý này thì nó sanh ra cái sự này, và từ sự này nó củng cố cái lý kia. Nhưng mà tại vì ở trong cái đời sống ta là sự quá nhiều nhưng mà lý nó quá ít, tại mình hiểu cái lý nó ít, mình không giải thích được cho từng cái của hiện tượng ở phía bên ngoài, nên mình thấy nó xung đột, mình thấy nó có cái vấn đề gì đó à, quý vị, mà giữa lý thuyết và thực hành nó không có đúng với nhau. Chứ thực tế là có cái lý thuyết thì cái à, trải nghiệm bên ngoài nó y như vậy, cái có cái trong này thì cái ngoài nó y như vậy. Nhưng mà tại vì mình học quá ít mà bên ngoài nó quá nhiều nên mình thấy nó không phải là như vậy, chứ thực tế là nó là như vậy đó. Tại do trình độ nhận thức của mình chưa tới nơi tới chốn, do mình học chưa hết trên cái lý đó nên mình thấy sự ở qua bên ngoài á, nó có không đúng như vậy. Nên nó có những người á, quý vị, họ mới chỉ trích, họ nói là không có thế giới của Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, mà chỉ có tự tánh Di Đà di tâm tịnh độ. Có nghĩa là tâm chúng ta thanh tịnh thì đó là cảnh giới của tịnh độ, thanh tịnh. Ta đang nói trên lý phải không? Còn sự là gì? Sự là thế giới Đức Phật A Di Đà, đó là sự. Sự tất nhiên là sự vật ở phía bên ngoài, là có một quốc độ của thế giới A Di Đà, đó là sự. Như vậy thì cái người này người ta nói trên lý mà người ta bỏ sự. Như vậy thì lý với sự nó không có viên dung. Lý với sự nó không có vô ngại mà nó chướng ngại nhau đó. Có lý mà không có sự, chướng nhau. Này có mà kia không có. Nếu nó không chướng nhau thì này có kia có luôn. Có lý có sự là nó không chướng, gọi là vô ngại. Còn người ta nói có lý không mà không có sự á, thì đó là nó ngại nhau đó quý vị. Nó mâu thuẫn, nó chống đối với nhau, nó đấu tranh với nhau, nó diệt nhau, và là nó không có duyên dung với nhau. Nhưng cái gì có lý mà không có sự đâu quý vị, kể ra cái gì mà có lý mà không có sự. Mình có thân phải có tâm, có cái có và có cái không. Vì mà dám nói có lý mà nói không có sự quý vị làm sao? Có tâm tịnh độ thì phải có cảnh của tịnh độ, đó là chuyện đương nhiên rồi. Tại vì trong pháp giới này nó luôn luôn tồn tại có lý có sự, có tánh có tướng, có thân và có tâm, nó không có xung đột. Mà tại sao chúng ta lại cho nó xung đột? Là chúng ta nói có lý không mà không có sự. Tất nhiên là lý có mà là sự vật lại là không có phía bên ngoài. Tức là cõi tịnh độ không có mà cõi tâm của tịnh độ thì có. Cõi tâm có thì cái cõi tịnh có chứ. Như vậy vô hình chung là anh đã kết luận rằng có cõi tâm tịnh độ, thì anh đã kết luận là có cõi tướng tịnh độ. Phải cho anh nói là không có cõi tướng mà không có cõi tâm luôn. Không có tướng mà cũng chẳng có tâm luôn thì mình còn đồng ý là nó có tánh có tướng, mà không có tánh thì làm gì có tướng, mà không có tướng thì làm gì có tánh, phải không? Như vậy thì không có tâm tịnh độ luôn, thì nó mới không có cái tướng của tịnh độ, tức là không cảnh giới của tịnh độ. Mà đằng này á, mình nói là có cái tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ. Và như vậy mình đã công nhận có cái thế giới của tâm tịnh độ, thì chắc ăn phải có cái tướng của tịnh độ. Quý vị tin điều đó đi, chắc ăn có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới có thật đấy. Đó, vì còn cái tướng đó, cái tướng cảnh giới đó như thế nào thì chúng ta không đo lường nhìn được thấy. Là tại sao? Tại vì sáu căn của chúng ta không thể thấy được cái cõi đó. Cõi đó nó không cấu tạo bởi sắc thanh hương vị xúc pháp, thì làm gì mà mắt tai mũi lưỡi mình biết được. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý của mình chỉ biết được sắc thanh hương vị xúc pháp mà thôi. Còn cõi Tây Phương Cực Lạc không cấu tạo bằng sắc thanh hương vị xúc pháp, thì làm sao mà chúng ta có thể biết được cái cảnh giới đó. Do chúng ta không biết được cảnh giới đó là tại vì chúng ta có sáu căn, biết được sáu trần, mà cõi đó không phải cấu tạo bằng sáu trần. Nên vừa rồi có một cái gì đứng lên dõng dạc nói trên mạng, cảnh Tây Phương Cực Lạc có không? Phi thiền ta đi tới cung trăng, đi vòng vòng, có ai thấy được cảnh Tây Phương Cực Lạc đâu. Ông nói vậy quý vị, ông lý luận vậy đó. Trời ơi, ông lý luận nghe muốn khóc luôn á. Cảnh Tây Phương Cực Lạc là do Đức Phật A Di Đà lập ra, cái định của chư Phật lập ra, nên nó không phải là sáu trần, không phải là sắc thanh hương vị xúc pháp. Chừng nào nó sắc thanh hương vị xúc pháp á thì con tàu vũ trụ với cái kính hấp bô nó mới nhìn thấy. Còn bây giờ không phải sắc thanh hương vị xúc pháp, không gian ba chiều thì làm sao mà nhìn thấy? Quý vị, đâu phải trên cái vũ trụ này chỉ tồn tại có sắc thanh hương vị xúc pháp không đâu, mà nó tồn tại ngoài sắc thanh hương vị xúc pháp. Bây giờ ví dụ như cõi địa ngục nè, nó tồn tại cái gì? Ngã quỷ tồn tại gì? Súc sanh thì tồn tại của sắc thanh hương vị xúc pháp rồi. Rồi cảnh giới Atula, cảnh giới của chư thiên, cảnh giới thân trung ấm, cảnh giới của thanh văn duyên giác Bồ Tát, vân vân. Như vậy là tồn tại có phải sắc thanh hương vị xúc pháp đâu. Mình chỉ thấy được sắc thanh hương vị xúc pháp thôi. Sắc trần, âm thanh, mùi hương, vị, rồi nóng lạnh, mình sờ nè, và cái mình suy lường thôi. Mình chỉ có thấy được nhiêu đó thôi. Còn tất cả các khác mình đâu có nhìn thấy. Nên phi thiền bay trên xung trăng làm sao nhìn thấy? Phi thiền ống dòm là chỉ dòm thấy được sắc thanh hương vị xúc pháp. Còn mình là mắt tay mũi lưỡi thân ý thấy được sắc thanh hương vị xúc pháp, nên nhìn thấy. Còn ngoài đó ra chúng ta không nhìn thấy được đâu. Quý vị, nên các cõi đó nó còn tồn tại, có tồn tại, nhưng mà khả năng con người mình không thể nhìn thấy được, trừ trường hợp chúng ta có lục thông, có tam minh, thì lúc đó mới mở ra thêm ngoài cái sắc thanh hương vị xúc pháp, ta có thể nhìn thấy được các cõi, các cảnh giới mà không cấu tạo bằng những cái đó. Quý vị, nên mình hiểu được như vậy rồi thì chắc chắn một cái điều trên cái tuy là chân lý thôi, có nghĩa là hiểu đó, hiểu chân lý, tức nghe người ta nói mình hiểu thôi, là hiểu chân lý. Nhưng mà hiểu chân lý thì chúng ta tin chắc chắn rằng có sự. Và những người nào có căn tu từ nhiều kiếp trước, ta nghe ta sẽ tin liền điều này. Ta nghe ta tin liền. Còn không có ta căn tu giải thích mà tới rác cổ luôn, ta cũng không tin nữa. Tại vì nhà Phật có lòng tin đó, vậy có lòng tin á thì là mẹ đẻ ra các công đức. Nhưng mà cái lòng tin này nằm ở đâu? Nó nằm trong biển a lại gia thức của mình á, mà tại vì nó không ra ngoài ý thức mình không biết thôi. Nhưng mà cái lòng tin nó nằm trong a lại gia thức á, tại vì những kiếp trước mình đã tu theo cái kiểu này. Lúc trước á mình đã có nhân duyên Đức Phật A Di Đà, có nhân duyên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vân vân. Nên bây giờ nghe tới chùa, nghe tới kinh nhà Phật là chúng ta tự nhiên tin liền. Sao quý vị? Người ta hỏi mình tại sao tin, mình không biết tại sao tin nữa. Nhưng mà nghe câu kinh cái chắp tay liền, mà thấy Đức Phật mà quỳ xuống lại liền. Lòng tin mới có điều đó, bởi vì không có lòng tin đứng nghinh nghinh mặt. Cái lòng tin đó, mà lòng tin đó do đâu có quý vị? Nhiều đời nhiều kiếp tu hành đó, mới có. Nên đó quý vị, nhiều đời nhiều kiếp tu đừng để mất lòng tin. Tại sao chúng ta lại để mất lòng tin? Như chúng ta giải đãi tu không siêng năng, bị mà ngũ dục, tất nhiên là cái ham thích của sáu cái giác quan của ta để thỏa mãn nó, nó làm ta mất lòng tin, gọi là niềm tin rời rã. Người là mất lòng tin, mà mất lòng tin có nhiều nhiều kiếp tu của chúng ta là gần như bị phủi tay đó, mất lòng tin. Nên người mất lòng tin rồi họ tu không được nữa. Nên con nhà Phật có lòng tin. Nên ai mà không tin, tin không có cõi tịnh độ quý vị. thì mình cũng tội nghiệp, tại vì họ không có lòng tin đó. Tức ngay lúc trước họ không có tu tinh độ, nên họ nói đúng hay nói sai? Họ nói đúng. Cái người nó không có cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, người đó nói đúng. Tại sao họ nói đúng quý vị? Tại họ không thấy. Mà họ không thấy không lẽ họ nói có? Họ không thấy. Nên mình chỉ nói rằng bây giờ á, anh kết luận là không có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, do anh không biết hay là anh biết mà không có? Mình phải hỏi kỹ nha. Anh không biết hay là anh thấy hết các cõi ở trong tam giới này, cõi ngoài tam giới này anh đều thấy bằng thiên nhãn hết, nhưng anh tìm hoài không thấy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc? Hay là anh không biết? Mình phải hỏi kỹ nha. Người ta kết luận không có đó, mình phải hỏi anh không biết hay là anh không thấy. Đối với mình đó, mình không biết nè. Tôi không biết, tôi tin vậy đó, chứ tôi không biết, trước mắt mình không thấy được nữa. Như vậy là mình lòng tin đối với Đức Phật. Mình không biết cái cảnh giới đó, rõ ràng là mình không biết, nhưng mà tin qua kinh Phật để lại, tin qua biển A lại gia thức, cái lòng tin mình nó có từ căn tu nhiều đời nhiều kiếp. Chỉ cần nghe cái thôi là nghe mùi nhang là nhảy vô lại đó, kiểu vậy đó. Cái lòng tin nào đó không biết, nên lòng tin khó mà nói lắm. Nên có nhiều người dưới quê cái gì không biết chữ nghĩa hết trơn á, ta có lòng tin với Đức Phật A Đà niệm Phật mà vãng sanh luôn á, niệm Phật biết trước ngày chết luôn á, không biết chữ nghĩa chứ không biết đại loại là không học pháp nhiều chứ á, nhưng mà nhờ lòng tin mãnh liệt đó, tu tập quý vị thấy mê luôn, ngồi nó lần chuỗi hoài không nói rằng gì ai chứ quý vị, cái đó gọi là tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố luôn đó, nghĩa là không ngại ngùng gì hết trơn á, là trước tất cả cảnh trần tâm không sao động nữa quý vị. Họ tin tuyệt đối vào Đức Phật tới cỡ đó, họ tu tập quý vị. Nhưng mà nếu mà họ không phải tin Phật thì họ trở thành mê tín đó. Nhưng mà họ đã tin Phật có nghĩa là nhiều kiếp trước họ đã có tu hành, nên bây giờ cái quả chỗ họ ra là họ tin Phật đó, quý vị. Nên mà họ tin Phật tức là tin Tam Bảo, mà tin Tam Bảo gọi là chánh tín. Nên cái lòng tin ở trong ngũ căn ngũ lực á, tính tấn niệm định huệ, thì chữ tính á tức là lòng tin. Mà lòng tin này tin gì? Tin Tam Bảo, tin khả năng của mình, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, và tin chính khả năng của mình có khả năng tu thành Phật đó quý vị. Hai điều đó, lòng tin đó để sanh ra, đẻ ra tất cả các công đức. Nếu mình tin được như vậy đó thì sẽ được vào trong cái quả thánh thứ nhất, là vượt qua ba hạ phần kiết sử. Thứ nhất là thân kiến, thứ hai là nghi, thứ ba giới cấm thủ. Trong đó có nghi tức là lòng tin, mình có lòng tin thì không có còn nghi ngờ. Nên có nghi ngờ không đắc quả thánh được, có lòng tin là một chân, một phần ba bước chân đức bước vào quả thánh thứ nhất. Nên đừng để mất lòng tin. Cái gì gì đừng để mất lòng tin. Có nhiều người á quý vị mất lòng tin, họ không tu tiếp nữa được. Thầy, thầy ơi, đi chùa giết chán quá thầy ơi. Mất lòng tin rồi. Hỏi sao đi chùa chán? Vì đâu thấy bà sư cô bà tu bà còn nổi sân, chán quá nghỉ tu. Ôi trời, bà sư cô bà nổi sân thì bà nổi sân, còn mình tu là mình tu, chứ mắc gì bà sư cô nổi sân mình bỏ tu. Kỳ ta. Mình hiểu cái gì? Mà tại sao sư cô không nổi sân? Ta mới tu mấy bữa, cái sân là có từ trong tiền kiếp, bây giờ chọc giận người ta cũng nổi vậy. Nhưng mà ta tu từ từ, người ta kiềm chế từ từ, giới lực từ từ, người ta sửa tâm từ từ. Nghe không quý vị? Chứ đâu phải nói là mấy cô với thầy cái tự nhiên làm thánh đâu. Cũng phải từ từ, từ từ, từ từ, từ từ, từ từ chứ. Phải không? Như tự nhiên thấy sư cô nổi sân cái nghỉ tu là sao? Chán quá nghỉ đi chùa. Nghe không quý vị? Mình thấy mình vô minh không? Mình nghỉ tu, nghỉ đi chùa ai đọa? Mình đọa. Mình tu cho mình, nói tu cho sư cô. Do đó vô quái ngại có nghĩa là người ta nổi sân thì nổi sân, mình tu thì tu. Còn này mình bị quái ngại, bị xung đột rồi, ta nổi sân mà làm cho là mình tiêu rồi, cái đó gọi là sự không có vô ngại đó. Còn giờ sự vật đó, mình thấy gì mình vô ngại. Gì ai nổi sân, nổi sân đó là nghiệp của mỗi người, cấm tao không được đâu. Nghiệp của mỗi người, giúp người ta không được thôi quý vị, thì cầu nguyện cho người ta. Chứ cũng đừng có chê bai ở đây. Có nhiều người thấy đó chê bai gì? Thấy chê bai tất nhiên là chúng ta bị khủng bố điên đảo rồi. Thấy người ta mình chê bai là mình bị khủng bố điên đảo còn gì nữa. Thấy cái đó nó đã khủng bố tâm mình rồi, mình chê bai, mình hằng học đồ lên, sân si lên, giận đùng đùng đồ lên. Không có gì. Vậy đâu người ta vô chùa người ta làm bể con cá chén, xăng tay áo lên giận đùng đùng đùng đùng. Quý vị thấy sự không có vô ngại rồi. Nhìn thấy cái này quý vị nó chướng ngại dữ lắm mà chứ không có vô ngại. Còn ai gớt bể cái chén cái bóp cái quý vị. Bắt đầu là mình vô ngại đi. Nếu mình thương yêu người ta thì lại nói nhỏ nhỏ vô chùa cẩn thận chút con. Phải không? Nếu lỡ có bể con đem vô con thường đi để thôi thiếu nợ nhà chùa. Ví dụ mình nói nhỏ nhỏ nhau vậy đó. Nha quý vị, để cho người ta an tâm thì đó mình là Bồ Tát á. Chứ thực ra người ta bể cái chén cái quý vị người ta thoát tim trong lòng á. Cái người ta làm con quả ta sợ, gọi là sợ quýnh hết. Mình phải lợi mình an ủi, mình tìm cách cho người ta khắc phục hậu quả. Cái đó gọi là sự vô ngại. Trước tất cả các sự vật hiện tượng mình không có động tâm. Còn cái gì đâu mà thấy ông thầy tiếp khách Việt Kiều cũng về nhà nghỉ tu. Rồi bà sư cô nổi sân về nhà cũng nghỉ tu. Quý vị, rồi chúng trưởng chửi cũng về nhà nghỉ tu. Chứ không hiểu sao nữa. Quý vị thấy không? Do đó mà chúng ta bị các cái sự, bị các cái lý và làm cho chúng ta tâm quái ngại, điên đảo mộng tưởng. Nên Đức Phật dạy quý vị vô quái ngại tâm, vô quái ngại, vô quái ngại cố. Nên nó đi đến là chấm dứt điên đảo mộng tưởng. Chấm dứt điên đảo mộng tưởng nghĩa là sự vật hiện tượng nó xảy ra lý sự như vậy, nhưng mà tâm của chúng ta có gì không có bị rung động trước tất cả các cái đó. Nên Đức Phật cho mình một bài kinh đó có gì gọi là bài kinh Kim Cang Bát Nhã. Tâm như kim cương, kim cang tức là kim cương á, bát nhã là trí tuệ. Lấy trí tuệ để rèn luyện tâm kim cương. Nhìn cái đó là chuyện bình thường. Nghiệp của chúng sanh, sân giận, ganh tị, đối đãi, đó là chuyện bình thường. Khi mà người ta chưa phải làm bậc A-la-hán, chưa phải là thánh nhân, thì những cái phàm tâm, phàm tánh là chuyện bình thường. Vì không phải là thánh thì phàm tâm, phàm tánh là bình thường. Mà phàm tâm, phàm tánh bình thường, mình lại sân si với cái bình thường đó xảy ra. Ở vậy mình thấy mình sai chưa? Mình thấy mình là bị chướng ngại chưa? Mình chưa có vô ngại phải không? Đây, do đó mà dùng trí tuệ để xét những điều đó. Tất cả còn ở trong phàm thì sẽ có phàm tâm, phàm tánh, phàm tướng luôn. Phàm tướng nghĩa là hiện tướng bên ngoài, nó không phải. Phàm tâm, phàm tánh là tâm ở bên trong á, là nó sân si, ganh ghét được. Đó là chuyện bình thường, chưa phải đắc quả mà. Thì đó cũng là chuyện bình thường. Đừng trách ai cả với nghiệp của chúng sanh. Giúp đỡ người ta được thì giúp. Đừng bao giờ dội trách và đừng bao giờ sân si, đừng bao giờ hận thù với những cái đó. Cái đó rất là bình thường. Dầu cho chồng mình phản bội đi nữa quý vị, thì đó cũng là cái nghiệp chung của chúng sanh mà thôi. Mình nhắc nhở nào quý vị, anh ấy ơi, anh có phản bội muội thì mai mốt người khác cũng phản bội huynh mà thôi. Thiệt chứ bây giờ mình đi làm coi, mình phản bội ông chủ mình, mình qua bển nói xấu ông chủ mình tùm lum cho mình xin chỗ khác, thì cái ông khác đó có dám giao việc cho mình không? Ổng đánh dấu hỏi bự đây liền. Chủ nó đi theo mấy chục năm trời, nó còn rút kiếm mà nó chọt nữa, hôn chi nó theo mình vài năm. Cái gì qua, nếu mình làm lợi cho người ta, ta cũng gật đầu, con để chi? Để khai thác thông tin rồi thôi. Khai thác đủ thì cũng là không phải đạp mà là cắt đuôi. Nào vậy chứ ai tin? Nào cái gì đó là chuyện bình thường thôi. Nên tất cả các cái pháp trần, nào quý vị, trên lý, trên sự, sự sự lý sự, tất cả những cái điều đó thì chúng ta không thấy cái gì là chướng ngại cả quý vị. Vì cái lý do nào đó nó mới sanh ra cái đó, chứ không phải tự nhiên nó sanh ra cái đó. Và không có gì là đúng hết cả, không gì đúng hoàn toàn cả. Nó đúng với cái này mà nó sai với cái kia. Nó được cái này, nó sẽ mất cái kia. Trên chu trình nhân quả chung của chúng sanh, cộng nghiệp và biệt nghiệp của chúng sanh mà thôi. Nên biết vậy đó quý vị, mình vô ngại. Nên trong đầu bài kinh Bát Nhã quán tự tại Bồ Tát, thì cái chữ tự tại đó, nó sẽ đi tới cái chữ vô ngại đằng sau. Vô ngại nó cao hơn chữ tự tại. Tự tại là trước cái cõi trần á, chúng ta bàng quan, đi đến cảnh giới của vô ngại, tất nhiên là không có gì chống trái nữa. Còn hồi nãy á quý vị, mình thấy có chống trái mà tâm chúng ta không khởi lên. Còn cái này chúng ta không thấy gì chống trái để mà khởi. Còn ở cái bằng đầu á, chúng ta là tự tại, tự tại từ trước tất cả hoàn cảnh, giữ cho cái tâm mình được thanh tịnh trang nghiêm. Thấy nó chổi đó, thấy nó chẹo đó, nhưng mà giữ, hãy cố giữ tâm mình trước cái cảnh chổi cảnh chẹo đó cho nó được thanh tịnh. Thì cái đó là tự tại. Đến đi xuống vô quái ngại, không thấy gì chổi, không thấy gì mà cự chân á, thì lấy gì mà để sanh tâm hờn tâm giận. Tất nhiên là không có gì để giận hết, thì lấy cái gì để mà giận. Có cái giận mới nhẫn nhục, còn không có giận thì lấy gì nhẫn nhục. Phải không quý vị? Nhẫn nhục tức là chúng ta thấy có pháp trần xung quanh, nó như vậy, trái mình như vậy, mình đi tới sự nhẫn nhục, quá giải tâm bên trong. Còn bây giờ không thấy gì để giận cả, họ chửi chửi mà không thấy một miếng nào để giận cả. Quý vị, mình thấy người ta chửi, người ta gieo nghiệp. Chửi gì đâu, có miệng con quát, quát mình tội nghiệp cho hai lỗ tai của họ. Tại vì cái miệng của họ cách lỗ tai họ có một tấc rồi quý vị, nói càng lớn chửi càng nhiều, lỗ tai hai lỗ tai của họ bị điếc hết rồi. Nên mình rất tội nghiệp, bởi vì tội nghiệp cho hai lỗ tai. Nên người nào chửi càng lớn á, cái người nào chửi lớn á quý vị, mình đứng đây nè mình thấy tội nghiệp lắm. Tám, tội nghiệp hai lỗ tai của tám quá tám. Hỏi sao vậy, nãy giờ cái miệng của tám quang quát á, âm thanh nó là mấy trăm decibel mà nó vọng vô hai màng nhĩ của tám không, mà tới tám vài bữa nó chắc tám điếc hai lỗ tai quá tám. Nên ở đây bảy tội nghiệp tám lắm, nãy giờ tụng kinh cho hai lỗ tai nó đừng có điếc. Hai lỗ tai của tám á, chứ hai lỗ tai bảy đứng xa đây cách nhau 3-4 thước này làm gì điếc nổi, thấy không? Còn đó cách nhau có 1 tấc nó mới điếc nè. Nên ai có chửi mình á quý vị, mình giả bộ không nghe, mình hả. Đó quý vị, pardon please, nghe họ nói tiếng Anh á là nó lặp lại giùm á. Nào ai chửi mình nói hả, mình giả bộ không nghe, họ chửi lớn lên họ thủng mà nhỉ. Mà mình không bị sao chứ. Nên ai mà chửi lớn quá mình tội nghiệp lỗ tai họ lắm. Cái thứ nhất. Cái thứ hai á, mà họ chửi tức là họ sân á quý vị, họ sân á thì họ lên máu, nhồi máu cơ tim, ngăn bao tử, bệnh gan. Còn nhân quả khi mà họ sân á, họ đọa địa ngục. Nhân quả cái lời chửi mắng của họ quý vị, họ bị quả báo trên khẩu nghiệp. Răng súng, răng hô, rụng răng, môi chề, môi chết, sức môi, câm ngọng cà lâm. Nên đứng đó hồi mình nhìn vô quý vị, mình tội nghiệp dữ lắm, không nỡ chửi lại luôn đó. Mình thấy chửi là họ chửi quan quát quát, tội nghiệp quá trời luôn đó. Nhìn đó tội nghiệp quá trời, đứng đây niệm Phật mà cầu nguyện không mà trời ơi, nguyện cho tám bớt chửi, tám bớt chửi. Hồi miệng của tám thấy nó xấu quá trời xấu, mà có tám thấy xấu quá trời xấu, giờ tám á lên máu quá trời máu ở trong, mà mình thấy vừa chửi vậy người ta sân lên nó máu chảy gần rần đứt có bữa, phải không? Nên mình tội nghiệp dữ lắm. Nên mỗi lần người ta chửi mình nó có gì mình thấy thương lắm. Trời ơi thương tám quá trời luôn, thấy mặt nó chửi mà mặt nó xấu đau sao thương quá trời thương. Không giận, không có gì để giận hết quý vị, thì gọi là nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục ba la mật là không có gì để nhẫn nhục chứ á, ai chửi không có gì nhẫn nhục chứ. Còn có cái mà bất ý, nghịch lòng, thấy đó là phạm mình, thấy đó là xúc phạm được, thì chúng ta còn nhẫn nhục. Trước tiên là đè nén bên ngoài và quá giải tâm bên trong mình. Còn giờ không thấy gì chứ á, thấy thương không à, không thấy gì chứ á. Như vậy thì đâu có gì gọi là nhẫn nhục, mà không có gì nhẫn nhục gọi là nhẫn nhục ba la mật, có nghĩa là đáo bị ngạn là giải thoát rồi đó. Thấy không quý vị? Giải thoát với cái sân si của người khác, giải thoát với thị phi của ở đời, giải thoát với người ta chửi, người ta mắng, giải thoát sự thay đổi của tình trần, mà tâm mình không rúng động vô quái ngại rồi. Thấy không quý vị? Nên ban đầu chúng ta đạt tới tự tại. Tự tại là mình thấy có chống, có trái, có nảy nọ, nhưng mà đừng có khởi tâm tự tại. Nhưng mà đến lúc nào đó mình thấy không có gì chống trái hết là lý vô ngại, sự vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, không có gì chống trái đấy chứ á, đó là chuyện bình thường. Nên các vị tổ nói tâm bình thường là đạo, thấy bình thường à, đạt đạo không hay. Ai chửi sao thấy bình thường, hồi xưa ai chửi cái mình rung tay rung chân chứ cái gì, còn giờ mình ai chửi mình bình thường, thấy không có gì mà giận chứ á. Sao thấy tội nghiệp họ dễ sợ như vậy, họ chửi họ bị đọa địa ngục á. Tại vì câu chửi đúng, câu chửi sai gì cũng bị đọa, nhưng đọa chỗ tâm sân á, chứ không phải đọa chỗ cái lý. Đúng lý sai, đúng sai là do cái lý của họ thôi, nhưng mà chính cái thái độ tâm sân của họ lúc chửi á, thì cái đó mới đọa họ xuống địa ngục á. Tâm sân là tâm ác, tuy là nói cái lý rất đúng, Nhưng mà tâm ác, tâm sân là tâm ác, nên họ bị đọa. Còn mà nếu mà họ nói sai nữa thì hai lần đọa, họ nói đúng một lần đọa, tức họ chửi đúng. Đáng lẽ họ đúng không cần phải chửi, họ chỉ lại nói với mình với tính cách xây dựng là đủ rồi. Mà không có gì, họ chửi tạc tạc luôn, chửi lý đúng, không có gì sai chừng á. Họ bị một lần đọa địa ngục bởi tâm sân. Còn nếu họ mà vô minh mà họ nói không đúng nữa thì họ bị hai lần đọa, một cái là vu oan giá họa, một cái là tâm sân. Họ đọa hai cái. Nên á, mỗi khi ai chửi mình bắt đầu mình phân tích coi là họ đọa mấy tầng, một tầng hay hai tầng. Nếu họ chửi bậy á thì đọa hai tầng, chửi đúng đọa một tầng. Không, quý vị, nên mỗi khi á, mà tám chửi mình á, là tám này là phạm hai tầng á, tám là biết là tám vừa chửi bậy mà tám vừa nổi sân á. Còn mà nói là tám phạm một tầng là phạm tám chửi em đúng rồi, còn mà tám nổi tâm sân tám đọa một tầng. Nhưng mà tám chửi em đúng á, em không, em vô quái ngại, em vô quái ngại thì em không có điên đảo mộng tưởng, nên em bước chân vào niết bàn. Còn mà tám chửi em mà em nổi sân lên thì lúc đó nó khác rồi nha. Lúc đó là mình nổi sân lên, lúc đó nó khác, gọi là điên đảo mộng tưởng rồi. Bị là chướng bởi sự, bị chướng bởi lý, bị chướng bởi sự, sự chướng bởi lý sự, không có vô ngại đây rồi. Nghe không cái gì? Nên ta tu đó, gọi là dùng tư duy để mình tu, để mình quán xét với các cái bên ngoài á, cái gì mà tâm ta trở nên là vô quái ngại. Tâm á, chúng ta trở nên là tự tại trước hoàn cảnh. Mà tự tại trước hoàn cảnh á, nghe không cái gì? Thì cái đó gọi là tâm kim cương. Còn tâm vô quái ngại, không thấy cái gì để mà chống trái hết, không gì để mà mê đắm hết, nghe không cái gì? Thì tâm đó là tâm hoa sen. Hoa sen ấy bùng á, không có gì mê đắm á, nó không có đắm, không nhiễm gì, nhưng tại vì nó không có ngại, nó không có gì để mà đáng để mê đắm để nó đắm hết, tại vì nó là dung thông hết rồi. Nghe không cái gì? Nên là không có mê không đắm gì hết, nó hoa sen rồi. Nên nó từ kim cương cho đến hoa sen, gọi là kim cương hoa sen. Kim cương hoa sen đây là lý của hai bài kinh, chứ không phải là công ty kim cương hoa sen nha. Công ty kim cương hoa sen là công ty thiêu xác người ta, thiêu vô thành cục kim cương đó quý vị. Lấy cái hũ cốt á, mình lại mình thiêu, mình nấu lên thành kim cương, y chát y chang luôn, mà mắc hơn kim cương bình thường, gọi là kim cương nhân tạo á. Bắn hình laser chổng luôn, bắn hình người thân chổng luôn, nguyên cục kim cương luôn, mắc lắm. Đeo toàn ten toàn ten. Nguyên hũ cốt đeo toàn ten cục kim cương, quý vị thấy không? Có cái gì thiệt không? Thân mình mà thành ra kim cương, quý vị thấy không? Thay đổi hết, nó không có cái gì là thiệt ở trên cõi đời này hết. Mình thấy vậy đó thôi đó, tạm nương tạm gá thôi đó, chứ không phải thiệt đâu. Thân mình không phải thiệt nè, nhà cửa không phải thiệt, tạm nương tạm gá nó mất hết, nó chuyển đổi hết. Cái xương mình còn thành kim cương nữa, huống chi cái gì mà còn, không có gì còn hết á. Nên cái gì nó cũng quá đá hết á, gọi là quá thạch hết. Thời gian sau nó quá đá, quá thạch, qua các cái chất khác hết. Cái gì nó biến đổi các nhóm hydrocarbon trong thân mình, nó biến đổi hết. Nên không có gì tồn tại hết. Đức Phật gọi lý đó lý vô thường đó. Thay đổi, thay đổi, thay đổi, thay đổi. Nếu biết được vậy đó quý vị, thì tâm ta tự tại, vô ngại. Ai nói ai làm gì, giữ tâm thanh tịnh trang nghiêm. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Nó có giận không? Dạ em không biết giận là gì anh ấy. Không biết giận. Họ có buồn không? Dạ em không biết buồn là gì anh ấy. Họ có vui không? Hoan hỷ chứ không có vui. Hoan hỷ khác, vui khác. Vui á là mình bị cuốn vào tình trần, cái tâm mình nó phấn khởi theo, gọi là vui. Còn hoan hỷ là mình hiểu, mình biết tâm mình á, nó vui trong cái vui của xả bỏ tất cả pháp, thì gọi đó là hoan hỷ. Mình không có bị cái gì cuốn hết á. Mình thấy điều đó, quý vị thấy người ta làm phước, làm thiện, thấy người ta làm đúng, mình hoan hỷ lắm. Do đó, thấy người ta phóng sanh, mình hoan hỷ. Thấy người ta ăn chay, mình hoan hỷ. Thấy người ta cúng chùa, mình hoan hỷ. Thấy người ta niệm Phật, mình hoan hỷ. Nha, quý vị. Còn thấy người ta phạm mình cũng hoan hỷ luôn. Quý vị, người ta xúc phạm mình cũng hoan hỷ luôn. Tại vì ta không còn cái đống trái nữa, nên tâm mình vô quái ngại rồi, nên mình hoan hỷ luôn. Ta chửi mình cũng hoan hỷ. Không sao hết đâu quý vị. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Còn quan hỷ không được á thì gán niệm Phật đi, cho nó quan hỷ. chứ quan hệ trước biết chút xíu nổi sân giờ. À, quý vị nên gần nổi sân rồi đó, đầu kìm đứng cong lưng cong tay lại kìm, à, nó vẫn nổi sân bình thường. Nó nổi sân á quý vị, mình kìm cái tâm của mình, đừng có kìm cái tướng. Có nhiều người nổi sân bắt đầu đứng rung tay rung chân là kìm tướng á, hiện tượng rung tay rung chân là kìm tướng đó. Tính giơ tay lên đánh người ta, đầu kìm cái tay mình lại, kìm rung rung bằng bật bật bật nè quý vị, cái đó gọi là kìm tướng. Chứ thật ra mình kìm cái tâm của mình á, giận là mình kìm tâm mình trong tâm á, đừng cho nó trào lên trên mặt. Thấy không quý vị? Và lúc đó dùng pháp Phật quá vậy, thứ nhất hít một hơi thở dài vô niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hội tan. Hoặc là buông lỏng tâm, không làm gì hết, từ từ nó xả ra nó tan. Hoặc là quán sát tâm, bước ra khỏi mình quán sát lại nó, từ từ nó tan. Hoặc giả là mình dùng hoàn cảnh mình đặt vào hoàn cảnh người thì từ từ nó tan. Ví dụ mình đánh người ta, mình nghĩ là người ta đánh mình thì sao, do đó từ từ nó tan tâm đó. Vô số những cách khác nhau ở trong nhà Phật để cho tan cái tâm giận đó đi. Và cuối cùng thiền định tan tâm. Thiền định là dễ dàng tan tâm nhất. Thiền định là tỉnh lự, là chẳng phải lẳng lặng ở nội tâm, gom tâm về chỗ thì tất cả các tâm đều tan hết. À, vì nó sẽ chọc thủng tất cả các tâm. À, tâm giận, tâm hờn gọi là phiền não đó. À, tâm sân, tâm si, quán ghét, ganh tị đó, nó tiêu hết, ghen đồ, tiêu hết cái gì đó là thiền định. Nên cố gắng tu giữ mức thiền định, tự tại vô quái ngại, thiền định hồi số 1. Tự tại, thấy đúng thấy sai, thấy trẹo lắm đó, nhưng mà không có khởi tâm tự tại. Còn tới mức tu vô quái ngại rồi quý vị, tức không có gì ngại chứ, lý sự gì thấy nó cũng được, nó không có cái gì chống trái nhau, cho nên mình không có khởi tâm. Bởi vì tới vô quái ngại, giữ tâm thiền định tĩnh lự, trong kinh nhà Phật gọi là tĩnh lự, vắng lặng của nội tâm. Vắng mà nó lặng, gom tâm về chỗ, vì gom tâm về câu niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, lặng lặng tịch tịnh, vắng lặng tĩnh lự nào gì, rồi người này tu đắc. Trăm người tu trăm người đắc hết, mà tại vì chúng ta giữ không được, theo thói quen, theo tâm vọng, rồi là theo tập quán nghiệp, vân vân, nhiều thứ quá ta giữ không có được. Nên cuối cùng mình gieo nghiệp mới, gieo nghiệp mới mình mới đi theo dòng nghiệp đó, tạo thành dòng năng lượng đen bao bọc xung quanh mình, của hận thù, cũng quán ghét, của ai bi nha quý vị. Nên mình biết được vậy, về nhà luyện tâm tập quý vị, tập dùng pháp của niệm Phật này niệm, nhưng mà hàng ngày đi đứng nằm ngồi đối diện với tất cả cảnh trần, tập ra cái tâm đó tự tại, vô quái ngại, tỉnh lự, có nghĩa là thiền định. Luôn luôn nào nhắc mình đi, xăm chi, trời ơi, mới gặp cái ông kia ông xăm đi, bên đây xăm tự trên dài xuống mà hận kẻ bạc tình, bên đây yêu người chung thủy. Xăm gì chi, đâu người ta xăm đây nè, tự tại, vô quái ngại, tỉnh lự, thiền na, tỉnh lự tức là thiền na đó quý vị. Vậy đi không á, gì là hận kẻ bạc tình, yêu người chung thủy, chịu không nổi. Tối ngày lo hận không à, ta bạc tình thì kệ ta, mình đừng bạc, ai bạc bị đọ, mình không bạc. Có nhiều người á, ai đánh con đánh lại, ai chửi con chửi lại, thì tánh con công bằng lắm. Ai bạc tình thì con bạc tình lại, ai phản bội con phản bội lại, vì không phải con nhà Phật. Cái đó gọi là tiểu nhân thù tạc giảng lai. Ai đối xử xấu với mình vẫn đối xử tốt với họ mới là con nhà Phật. Nào cái gì, ai hại mình không hại họ mới là con nhà Phật. Ai thù quán mình quan hỷ không thù quán họ mới là con nhà Phật. Con nhà Phật giữ tâm gì, ta gọi là ngu, đời ta là ngu. Mới đi ngang chỗ bữa hổm đi xe ngang cái gì, cái bà mẹ chửi con nhỏ con gái ngu, mày ngu quá trời luôn, nó chửi mày đứng đính thinh. Cái thầy la, nó khôn đó cô ơi. Nó chửi lại hai đứa nó đọ hết, còn bên kia có một đứa đọ, còn đứa này nó không đọ. Nó đứng đính thinh chứ nó không có đọ. Cái gì vậy mà bà mẹ ra chửi sáng vô lên mặt đứa con, mày ngu, ngu, cho ăn cái gì mà ngu gì, chửi lum la hết trơn. Có gì nhỏ nhịn mà ngu gì, cô nhịn được không? Không nhịn được, ta nhịn mà chê ta ngu. Cái gì đứa nó khôn, nó đang khôn, nó coi con người ta chửi cái gì, rồi nó tìm cách nó hóa giải, nó bình tĩnh mà nó hóa giải. Nhỏ đó đang khôn đó, chứ ngu đâu mà ngu. Còn mình ngu á, ta chửi nhiêu mình chửi lại nhiêu. Có gì ở hàng xóm ta nhìn thấy hai người vơ tay vơ chân chửi tục không à quý vị, thấy hai người ta khi dễ hết không? Chứ người ta khen cái cô mà đứng nhịn đó, ta khen ta trời, người ta chửi gì đâu, chửi ông bà mình nó cũng đứng đinh thinh nó nhịn, ta khen đó quý vị, ta khen cái người là biết nhịn. Cái người nhịn á là người cao thủ chứ không phải người chửi lại là cao thủ đâu. Nhịn khó hơn chửi lại, quý vị tin đi. Chửi lại dễ ợt, người ta chửi một câu mình chửi lại một câu còn cao cấp hơn nữa thì nó dễ. Lựa từ gọi là nguy hiểm hơn nữa nó dễ, nhưng mà đứng đính thinh tĩnh lặng thì lại là rất khó, khó lắm. Đứng đính thinh có nghĩa là kiềm chế được cảm xúc, mà người kiềm chế được cảm xúc họ đính thinh mới được, còn không kiềm chế được cảm xúc làm sao họ đính thinh. Nên người đính thinh không phải là tuyệt vời, nhưng người đính thinh đó là bước đầu kiềm chế được cảm xúc. Nếu quá giải được cảm xúc luôn thì người đó mới tuyệt vời. Nên con nhà Phật nhẫn nhục là kiềm chế cảm xúc và quá giải cảm xúc. Còn người đời chỉ kiềm chế được cảm xúc thôi, họ nhịn. Ví dụ như ba họ chửi cái gì, họ kiềm chế cảm xúc, tại vì họ là con nên họ kiềm chế cảm xúc, họ không chửi lại, họ không đánh lại, họ nín thinh đứng đó. Nhưng mà trong lòng họ ức lắm, tôi chết cho ông vừa lòng nè này nọ lum lum hết trơn á, quý vị phải không? Nhưng mà con của nhà Phật quý vị quá giải cảm xúc đó luôn, không còn tâm đó nữa quý vị, hoan hỷ. Kiềm chế xong rồi hoan hỷ mới là con nhà Phật chứ. Phật khác với người đời dữ lắm. Thấy tướng là nó vậy đó, chứ trong tâm hoàn toàn khác nhau, dụng công khác nhau à, quý vị, và cái nội lực hoàn toàn khác nhau. Nên như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay nha. Có ai hỏi câu hỏi nào không? Hỏi thì thầy trả lời một vài câu hỏi. Tặng quà. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, xin thầy từ bi chỉ dạy. Ví dụ con đi chùa nó nhầm ngày mà bắt con trai, thầy trao giới cho mình mà nhầm giới thứ bảy á. Rồi con nghe các bạn cũng lên đờn ca múa hát của ca nhạc Phật giáo, vậy là mình vui theo, mình vỗ tay, vậy là mình có phạm giới thứ bảy hay không thầy? Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con. Dạ. A Di Đà Phật, cho anh chàng phát tay. Cái giới gì là gì? Giới tức là hàng rào để ngăn cản tội lỗi. Giới Đức Phật chế ra, cái thứ nhất á, Đức Phật dựa vào cái thực nghiệm thực tế. Cái thứ hai, Ngài dựa vào cái sự minh triết của Ngài mà Ngài chế ra. Thứ nhất á, là dựa vào thực tế. Ví dụ như giới tỳ kheo đi, Ngài dựa vào thực tế. 13 năm đầu không có giới, tới năm thứ 13 thì có một vị tỳ kheo là đi về gia đình. Hồi trước khi đi tu á, Ngài có vợ, nên lúc đó là cái mùa mà đi khất thực khó, nên Ngài mới dùng cái quê nhà Ngài khất thực. Nhưng đi ngang qua nhà thì cái người cha với người mẹ ra lôi Ngài vô, lôi Ngài vô bắt đầu khóc lóc là ba má chỉ có một mình con đi nhà mình tiệc tự luôn rồi à, vợ con ở nhà trông ngóng như vậy đó ba má, rồi vợ với con dâu thế này, con chưa có con nhà mình tiệc tự đồ luôn á, bây giờ con phải để lại đứa con mới đi đâu đi nha, vân vân nha quý vị. Trời, có nói quá trời nói, nên ngày cuối cùng ngày quyết định là ngày để lại đứa con. Nhưng mà không ngờ điều đó xong quý vị Hồng quay lại trong giáo đoàn thì ngài cảm thấy bức rứt, ngài cảm thấy một cái điều gì đó mà trong lòng ngài rất là hối hận. Như vậy thì ngài bạch với Đức Phật và Đức Phật cấm, mà Đức Phật cấm giới đó. Vì tức là vị tỳ kheo thì không được là mà quan hệ dầu cho là vợ mình, vân vân. Như vậy thì giới đó là giới thứ nhất. Rồi tới hai, tới dài ba, tư cái chuyện khác, nhiều chuyện khác. Như vậy thì cái điều gì mà làm cho tâm người ta ngăn cản trên con đường thánh đạo? Nếu phạm vào điều đó họ sẽ không làm thánh được. Nên Đức Phật không cho phép làm điều đó thì gọi là giới. Cái đó là trải qua một thực nghiệm. Tất nhiên thực nghiệm là trong cái đời sống họ làm điều đó bị cái nhân và cái quả là họ không thể đắc quả được. Nên Đức Phật cấm. Cái đó là cái thứ nhất á, là về thực tiễn Ngài chế ra giới. Cái thứ hai nữa, Ngài dùng cái sự minh triết, có nghĩa là thấy cái điều đó, ai làm điều đó sẽ bị cái điều kia thì Ngài chế. Ví dụ như giới bắt con trai, Ngài dùng sự minh triết của Ngài chế, chứ không phải là ta phạm đó rồi chế, phạm đó rồi chế, như là giới tỳ kheo. Giới bắt con trai có 8 giới, thì giới đó là trong kinh Bát Quan Trai Giới, hoặc là trong kinh U Bà Tắc, hoặc là trong kinh Thiện Sanh. thì có nói tới với bác con trai lại lục phương rồi, rồi giữ cái gì cái gì đó, rồi trong kinh U Bà Tắc, rồi á, là ở trong kinh Bát Quan Trai Giới thì đều có nói tới với bác con trai là tám điều người Phật tử giữ để bước chân vào dòng thánh, có nghĩa là tập làm thánh, gieo duyên lành với thánh thì mình tập phải giữ tám điều đó. Nếu không giữ tám điều đó thì mình đoạn con đường duyên lành làm thánh. Thứ nhất là sát sanh, thứ hai trộm cắp, thứ ba dâm dục. Sát sanh khác với ngũ giới. Ngũ giới không được giết người đến những con vật lớn, nhưng mà giới bác quan trai không được giết con nào cả, kể cả con muỗi, kể cả con kiến. Đó giới bác quan trai đó, cao cấp hơn ngũ giới. Giới không sát hại, chứ không phải giới sát sanh không đâu. Giới sát sanh đó là không giết người những con vật lớn, giới này giới không sát hại con gì cả. Nên con muỗi quý vị nó lỡ đậu mà nó nhõng cái chân nó lên mình cũng phủi nè. Giới bác quan trai rồi đó, phủi nè, đi cho đi. Giới bác quan trai mà nghe bẹp đây rồi cái là rồi đó, phạm. Nhớ nha, nếu mà nói giữ cho đúng luôn á, giữ cho chánh thống luôn á, chánh quy luôn á, một ngày một đêm như Đức Phật nè, con có giữ được không? Nó dạ giữ được. Vậy thì là sát sanh. Thứ hai á là trộm cắp. Trộm cắp thì không được lấy ai cái gì hết, dầu kim cộng chỉ trái ớt trái cà, chứ không phải qua đi ngang đường cái gặp mấy trái ớt bẻ về ăn, ơi có mấy trái ớt nhậm gì không, trộm cắp đây cái gì thỉnh đồ chùa rồi đó, đi ra Quan Âm xá lấy bỏ vô cặp cháy, thỉnh đồ chùa ăn cắp đồ chùa, trừ trường hợp dạ gặp thầy gặp cô xá cho con thỉnh một trái cây, thầy cô đồng ý quý vị rồi không sao, ở đó có xin đâu phạm giới trộm cắp, còn không xin mới phạm giới trộm cắp. Nói con có xin Quan Âm, xin người chủ chứ không phải xin Quan Âm. Người làm chủ cái bổn tự đó là ông thầy chủ trì và quý thầy trong chùa, còn Quan Âm là hình tượng để chúng ta thờ mà thôi, chúng ta tưởng nhớ tới Phật, tưởng nhớ tâm Phật của mình, chứ không phải Quan Âm làm chủ cái chùa này. Quý vị mình phải xin là xin đối tượng của chủ, cái gì của ai thì xin người đó, này đâu phải của Quan Âm mà mình xin Quan Âm. Quý vị cái này mình đã nói rõ ràng cái gì của ai, của thường trụ tức là quản lý của thế gian trụ trì Tam Bảo. Còn Quan Âm là nếu thế gian trụ trì qua Tam Bảo thì Quan Âm không có gật đầu, nhưng mà Quan Âm là xuất thế gian và cả thế gian, nên mình thành thấy tượng đó là thế gian trụ trì, nên thế gian trụ trì là tượng, tượng nên không có sự đồng ý, nên phải xin các thầy trụ trì. Trộm cắp thứ ba gọi là dâm dục, mà cái gì tội dâm dục khác tội tà dâm. Tội tà dâm quý vị là có quyền có một vợ một chồng, đừng có ăn chả ăn nem thì đó là tà dâm. Còn dâm dục khác, biển một bên còn em một bên, mình phải hiểu nha, nó khác nhau á. Còn cái kia á quý vị, uống chung dòng nước dàm cỏ đông được, anh ở đầu sông em cuối sông, nhưng mà không uống chung dòng nước dàm cỏ đông nghe thì đúng đây, còn uống chung là không được. Nên như vậy cái tội gọi là tội là dâm dục với tà dâm nó khác, hiểu không? Tà dâm là ngoại tình phản bội, còn dâm dục có gì là mình tuyệt dục thì mới không có phạm tội đó. Rồi cái thứ tư là gì? Vọng ngữ. Vọng ngữ là dùng lời nói của mình làm đau khổ cho thế giới gian quan xung quanh. Có bốn cách nói làm gây đau khổ: nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Nên ta không được nói những điều đó. Tốt nhất là ta tịnh khẩu. Ở thế gian này tu tịnh khẩu nghĩa là không nói chuyện. Chứ tịnh khẩu với thanh tịnh khẩu nó khác nhau. Thanh tịnh khẩu nghĩa là mình nói những lời đường mật, nói lời như đường như mật, nói lời như bông như hoa, nói lời ái ngữ thì nói lời thanh tịnh. Còn tịnh khẩu có nghĩa là không nói. Nên cái người mà nhập thất á, ta thường hay tịnh khẩu, ta không bao giờ nói chuyện mà ta viết giấy không à. Còn gì đâu, trời ơi, vô nhập thất mà điện thoại di động cho nói dơi thất cái gì mà thất. Nhập thất điện thoại di động nói dơi đó, không phải gọi nhập thất được. Bởi vì nhập thất là xưa là các cụ nhập thất là ta tịnh khẩu hết, không bao giờ nói chuyện. Đem cơm để vô để ra viết giấy không, không bao giờ nói chuyện. Cái gì cái đó là giới thứ tư á. Rồi đó không có vọng ngữ. Giới thứ năm á, không nghiện ngập, chứ không phải uống rượu đâu. Giới ông nghiện ngày đó như ăn chầu hút thuốc vậy, cả như rượu chè gì đó ngồi xong luôn. Nghĩ đi, 24 tiếng hồ, 6 sáng nay, 6 sáng mai. Giới thứ 6 là không trang điểm, đó là no makeup, không có trang điểm, chứ không phải là vòng hoa. Tại sao dùng vòng hoa? Tại vì từ ngữ ngày xưa ở bên là Ấn Độ xuất hương hoa và đeo vòng hoa, đó là trang điểm. Còn mình bây giờ trang điểm nó đủ thứ hết, đâu quý vị, rồi nào là tắp kem, tắp phấn, xăm mà vẽ, rồi đắp, rồi cắt, rồi uống, rồi tùm lum vô hết á. Thì tất cả đại loại là giới làm đẹp để là làm hấp dẫn người khác, thì bữa đó chúng ta không được làm, đâu quý vị. Như vậy thì mình phải hiểu bản chất của giới. Tại sao? Tại người ta làm đó là người ta còn là quyến liếng trần ai, chúng ta còn là tâm móng trần, do đó chúng ta cắt cái duyên trần luôn thì chúng ta giới không có làm đẹp. Trời xanh sao để vậy? Giới và bác con trai đó là giới thứ 6, là giới trời xanh sao để vậy? Có nghĩa là y chát, y chang vậy quý vị. À, nhớ vụ làm đẹp nha. Hổm gài trên mạng là cái vụ mà nâng nâng đắp đắp cắt cắt gì đó. Ông bác sĩ á, nâng đắp sao á quý vị, chết người ta. Có nghe không? Rồi còn mấy cô kia ngoại cảm lại tìm xác nó chứ, hai ba bà ngoại cảm lên xác thì mà chỉ cũng chết quớt rồi quý vị. Ngoại cảm thì chắc cảm không nổi quá. Cảm sao cảm nổi, chỉ chết quớt rồi, chỉ mò không có. À, quý vị không biết bữa nay có chưa? Chắc chưa luôn hả? Chà, bí mật này ha, xác chết bí mật ha. Đó, thôi trời xanh sao để vậy đi. Chứ đi mà vô nhầm mấy cái chỗ đó, đó quý vị coi chừng xác chết bí mật nữa. Phải không? Đó là cái giới thứ 6, giới trời xanh sao để vậy. Phải chi bữa đó mà cô đó đi thọ bác quan trai chắc không đến đổi rồi nha. Phải không? Có giới đó nên đâu đi. Phải không? Nên đó mình là muốn mà không bị cái đó, ngày nào cũng bắt quan trai hết à, thì chắc ăn không có dính vô đó. Còn giới thứ 7, không nằm giường cao niệm tốt, không nghe múa hát và xem ca múa hát. Và chúng ta ca múa hát, không nằm giường cao niệm tốt. Trời ơi, bữa đó có chú đó, chú thọ giới bác con trai kêu mấy anh ghẻ vô cưa gột gột cái giường. Thầy là trời làm gì mà cái giường đẹp đấy cưa. Ông là bác con trai, thầy ơi con từ đây con tu tập bác con trai lâu lâu thọ một lần, mà giới thứ 7 là không cần nằm nìa giường cao niệm tốt nên là con cưa cái giường xuống. Không có phải cái giới đó quý vị, có nghĩa là cái ngày xưa ở Ấn Độ đó thì cái người mà quý tộc á thường hay người ta nằm giường cao, nằm giường đẹp, nó lộng lẫy như vua chúa, phải nằm ngồi như trên cao, ăn trên ngồi trước đó, ta kêu bằng vậy đó. Đó không quý vị, tất nhiên là ta chuẩn bị cái chỗ ngủ cho mình, cái giấc ngủ cho cái giấc chỗ nghỉ, tối ngày mình lo ngủ nghỉ không mà không có lo tu á. Cái giới đó là vậy đó, chứ không phải là cái giường mình nằm hồi nào tới giờ cưa giường xuống là giữ giới phải. Mà hồi nào giờ mình ngủ bình thường, mình vẫn ngủ bình thường như vậy, thấy không quý vị? Mình không có chú ý thêm cái ngày đó, không có làm gì thêm để cho chúng ta quên tu mà mê ngủ, tham ngủ. Cái giới đó có nghĩa là vậy đó. Để tự nhiên cưa chân giường cây gõ người ta cưa xuống. Rồi có cô Phật tử ở đây nữa, ở dưới Cần Thơ á, giáp ranh Vĩnh Long á. Trời cô là trời ơi, con giữ giới bác quan trai một bữa, trời ơi con ngủ không được thầy ơi. Hỏi sao vậy? Con ngủ niệm nó quen rồi, bữa nay ngủ ở dưới gián, trời ơi nó nực muốn chết luôn. À, niệm nó có thông hơn là lỗ, thấy tấm niệm xuống nằm bộ gián gõ, rồi già nè, rồi ốm xương không mà nó nằm trên cái bộ gián gõ. À, có gì không nằm giường cao niệm tốt, dục niệm kim đan qua bên nằm dưới gián gõ. Mà hồi nào tới giờ bao nhiêu năm nay ngủ trên niệm nó quen rồi, cái thân mình nó quen, nhất là người già nữa, nên nằm nó phải im im, không im im nằm ngủ không được, nó sáng đêm chằn chọc ngủ không được. Có gì là giữ giới này 3 ngày chắc tiêu luôn quá. Ý nó không phải nằm chỗ đó, ý là nằm chỗ mình đừng có ham ngủ, phải nhớ thời gian tụng kinh, đừng có tập trung mà để lo lắng cho giấc ngủ, ngủ bình thường, nãy giờ sau giờ ngủ dậy bình thường, không quý vị, để cho chúng ta ngủ được tốt mà để được cho tinh thần thoải mái, nhưng mà đừng có chú trọng vào giấc ngủ mà quên tu, À, quý vị có nghĩa là ngủ nghỉ rồi ly bì như vậy á, là máy lạnh này nọ ngon lành tập trung vào ngày đó thì mình quên tu đi. Ý nó là chúng ta đừng có ham ngủ lại với chỗ đó, chứ không phải là với chỗ mà cưa cái giường xuống thảy cái niệm xuống. À, quý vị tức giận hồi sau mình ngủ cái gì, sao mình ngủ vậy đừng thêm, tức hồi nào giờ ngủ y vậy thì giờ bữa nay mình thọ mình vẫn y vậy, đừng có thêm, đừng có đắp thêm này xịt cái kia vô này nọ. À, quý vị ý là đừng có ham ngủ mê ngủ mà quên tu. À, quý vị cái ý chỗ đó vậy đó, chứ mình nó nằm đó mình tinh tấn thì cũng tốt, tại hàng ngày mình nhất là người già nếu mà thay đổi ngủ đâu được, mà ngủ không được căng thần kinh sao tu. À, do đó quý vị nhất là mình bệnh nữa chứ, mình lên máu nữa. Thôi hồi nào giờ mình ngủ cái sao y vậy mà đừng có làm thêm. À, đừng làm đẹp thêm hay là đừng làm gì thêm, xịt dầu thơm thêm đừng, hồi sau nào sao giờ y như vậy. Cái đó là thứ bảy đó. Cái thứ hai nữa là nghe ca hát, đờn ca múa hát, mình đờn ca múa hát. Cái đó vào thời Đức Phật, vào thời Đức Phật á, đờn ca múa hát là gì? Là một cái trò tiêu khiển, đờn ca múa hát. Còn mình bây giờ đó quý vị, quyển chuyển người ta có là hát cúng dường, có hát cúng dường. Hát cúng dường á là chư thiên hát cúng dường nè, gọi là nhạc trời càng thác bà. À, hát cúng dường, đờn cúng dường quá vậy. Tất nhiên là hát cúng dường, đờn cúng dường có nghĩa là tán thán Phật pháp. Mà tán thán Phật pháp thì có nhiều cách tán thán. Thứ nhất là văn, thứ hai là thơ, thứ ba là ca múa hát kịch nghệ, phim ảnh. Đã gọi tán thán Phật pháp thì nhiều cái loại hình, tùy vào dân tộc nào sử dụng loại hình nào ta tán thán loại hình đó. Mà quý vị biết là trong phẩm thứ 7 của kinh Pháp Hoa gọi là phẩm Thọ Ký, thì gieo duyên lành nhà Phật sẽ tương lai được thành Phật. Thứ nhất là kính trọng Tam Bảo, thứ hai cúng dường Tam Bảo, thứ ba tán thán Tam Bảo. Ba này duyên lành với nhà Phật sẽ kiếp sau sẽ được thành Phật, nhiều kiếp sau sẽ được thành Phật. Nên bất kỳ Thọ Ký cho ai thì cũng phải có ba này: tán thán Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo, kính trọng Tam Bảo. Còn không kính trọng Tam Bảo, không tán thán cúng dường thì đi tuốt luốc, không có gieo duyên lành với Tam Bảo. Nên cái loại hình mà mình ca để cúng dường cho Tam Bảo á, nếu đúng sự thật là như vậy á vậy thì không sao. Nhưng mà mình thì không có thật như vậy, mình dựa vào ca mà mình móng tâm ham ca, vui theo cái ca đó, thì nó không có thật sự là cúng dường Tam Bảo nữa, mà mình đã chạy theo tình trần. Do đó nhiều chùa không cho ca, là không phải không cho tán thán chư Phật bằng loại hình ca, mà do mình tán thán chư Phật bằng loại hình ca, tất cả đều móng tâm theo đời. Qua lời ca tiếng hát bắt đầu á, nhạc nhảy lên mình cũng ngồi mình giật giật giật giật giật không? Như vậy đâu phải là cúng dường Tam Bảo, nó cúng dường Tam Bảo gì giật giật tưng tưng như mà cúng dường. À, cái gì? Nên nó biến thái đi, nó không có đúng nghĩa với ca của là tán thán chư Phật cúng dường Tam Bảo, mà nó pha trộn rồi. Và với nhau như vậy thì một phần mình không có giữ hoàn toàn, nên một số vị hòa thượng lớn là các vị không cho hát. Nhưng mà mấy thầy trẻ trẻ thì mấy thầy mới nói là cúng dường Tam Bảo thì được, nên cũng quyển chuyển chút xíu, cho hát chút xíu. Như vậy thì mình mới phân tích, nếu mà hát để cúng dường Tam Bảo mà ở dưới chúng ta giữ được tâm thanh tịnh thì được, không sao. Còn nếu mà hát cúng dường Tam Bảo mà ở dưới đại chúng không giữ được tâm thanh tịnh thì đừng hát, hát sẽ phạm đó. Quý vị cái này hiểu là được nha, chứ không phải trên hình thức nữa. Hình thức có thể đúng có thể sai, nhưng mà hiểu là được. Như vậy thì nên hát hay không hát? Hát cũng được mà không hát cũng được, tùy vào mình có giữ được hay không. Nếu giữ được thì hát được, còn giữ không được đừng nên hát. Nên mình thấy đạo tràng mình giữ không được thì không hát, còn thấy đạo tràng mình gọi là cao thủ rồi, hát thì hát không sâu cả. Cái gì đâu phạm đâu, nhưng mà hát mà đây mình móng tâm theo nghe, vui đùa theo nghe, mà không giữ được tâm tu á, chạy theo đời đó thì chúng ta bị phạm rồi. Nên mình hiểu được phải không, giới nhà Phật hiểu được. Còn giới sau cùng là không ăn phi thời. Thực ra không ăn phi thời này là giới chúng ta, cái thứ nhất á, đối với người cư sĩ thì tránh cái ham ăn. Cái thứ hai nữa quý vị là chúng ta ăn không phi thời giữ theo truyền thống của Đức Phật. Truyền thống là sau giờ ngọ không ăn. Nên giấc chiều á quý vị, người ta chế không ăn dùng cháo, húp rột rột. Trời ơi, bữa trước ở dưới miền Tây xém mà là chở bệnh viện rồi đó. cháo mà đi chơi nấu cháo khoai môn với mà cháo khoai tây với cà rốt đó, rồi nấu ba sòn bốn sực đấu dám nhai nuốt trọng. Mà quý vị biết lớn tuổi rồi mà nuốt trọng vô mà vừa ăn mà không có nước uống nữa chứ, ngồi đó ăn cháo không à, nuốt trợn trắng hết người ra không quý vị, đâu dám nhai, nhai phạm. Mà chiều 3 giờ, 4 giờ xả giới về thì có là đãi tô cháo. Để cháo, cháo trắng lọn lọn, nó hút gọt gọt, nó xong đi. Có gì? Thì cháo cà rốt, khoai tây, gì khoai môn, gì tùm lum la. Chứ mà nấu không chín nữa, ba sổ muốn sực nữa. Đó, có gì? Trời ơi, nuốt muốn chết luôn. Rồi có nhiều người thủ. Ở trong cái tay nải á, thủ Milu, Ensua, đậu nành Vinasoy. Dạ không có gì, lâu lâu vô toilet kéo ót ót. Nên chúng ta cái gốc của vấn đề á là chỗ người Phật tử mình đó quý vị, là tránh cái ham ăn. Vì cái miếng ăn á quý vị mà mình quên tu đi, mình động tâm đi. Dạ, và truyền thống của Đức Phật thì sau buổi chiều chúng ta không ăn, nên mình hiểu mà mình giữ. Còn trên hình tướng á, nói thật ra ăn cháo cũng giống như ăn cơm thôi, cái gì đâu, phải không? Trên hình tướng á, nhưng mà trên câu chữ á thì không nhai là được. Chứ thật ra vào thời Đức Phật cũng chả ăn cháo đâu, à, quý vị, các ngày cũng không ăn gì hết, vào buổi chiều không ăn gì trơn á. Chứ còn bây giờ mình nói không ăn uống được, uống nên uống cháo, ta uống nước chứ uống cháo gì, nha quý vị. Chứ thật ra không ăn uống sữa cũng chất dinh dưỡng vậy à, giống hịch à. Vì nhai với không nhai đó thì đi vô bụng cũng chất dinh dưỡng vậy, thì cũng nuôi cơ thể vậy. Nên á, giờ người ta trên câu chữ là người ta không nhai thì cũng được đi, à, quý vị. Nhưng cái gốc của vấn đề đừng có móng tâm ham ăn ham uống quá. Vì chiều á, giữ giới mà mấy tô cháo còn 3-4 lon sữa nữa thì thấy nó, nên quý vị nghĩ sao? Cũng móng tâm ham ăn ham uống vậy. Không có gì, còn là tối tối kiếm cái này cái kia rồi uống đồ vô quậy này quậy kia, uống không ăn uống mà đi là kiếm mà uống, mà uống uống sữa dở uống đi, uống sữa xịn rồi nữa, quan quan thôi, mấy đó cũng tương đối thôi. Nha không có gì, để nói người ta hiểu cái giới, nó tính là mà Đức Phật không cho ăn, tức là không nhai, cái đầu là dù quất cả chục tô cháo tiếng hồ quất tô, tiếng hồ quất tô như không vì nói không giống hệt như vậy, không cho uống rượu uống bia vậy đó. Cái chỗ là mình ăn vừa đủ thôi, ví dụ như buổi chiều thì ăn tô nhỏ nhỏ, uống ly sữa thì được rồi, ví dụ vậy để cho nuôi cơ thể thôi. Chứ không phải không cho ăn cơm rồi bắt đầu tiếng hồ thức dậy giấc khuya, thức dậy khuấy sữa rỗn rỗn rỗn mà kéo no nóc thì cũng như không, cũng lợi dưỡng vậy, cũng tâm móng ham ăn vậy. Bởi vì tuy là uống giống hệt nhau thôi. Dạ quý vị, nhưng mà tại vì ở trong nhà Phật nó không ăn có nghĩa là không nhai. Dạ quý vị, dịch ra là không nhai nên ta không nhai. Nên cái đó có nhiều cái bất cập ha. Tại vì nói chứ mình phân tích gần hồi có nhiều cái bất cập lắm. Giống hệt như là mình tìm cái kẻ hở để mình lách vậy đó. Không nhai cái đầu mình nuốt mà mình không nhai. Cái mình giò nhỏ nhỏ nuốt vậy cũng như không, phải không? Giống hệt như tìm kẻ hở lực lách vậy đó. Nên có cái vị đó quý vị, vị nói là mà con nghiên cứu giới kỹ lắm. Nên một cái vị tỳ kheo ngày xưa đó không được cất nhà, mà nếu có cất nhà thì cất chưa xong thì không phạm, cất xong thì phạm. Như vậy thì con nghiên cứu, con cất biệt thự cũng không phạm luôn. Hỏi sao vậy? Con cất con trường lỗ một thước vuông con không tô thôi, không nghiên cứu gì không biết đâu. Mà gì, ý của trong giới là đừng có ham chỗ ăn chỗ ở. Còn đang trên câu chữ của gì là làm chưa hoàn thành chưa phạm, nên ông trường lỗ một mét không tô, còn trên đây là xịn hết. Trời ơi, lâu đài xịn hết, tròn chỗ không tô vậy không phạm. Cái đó là chẳng qua trên câu chữ thôi, chứ trong cái bản chất á là mình đừng có móng tâm mê đắm vào cách ăn cách ở mà quên tu. Cái gốc vấn đề chỗ đó, chứ không phải gốc vấn đề là cất biệt thự cũng được mà đừng có tu chỗ là không phạm. Thì giống như là người ta tìm kẻ hở của lực mà người ta lắc vậy đó. Không có gì, tu không phải chỗ đó, mà tu là chỗ bản chất của tâm. Nên có nhiều người không, mà thầy đi gấp gặp nhiều người hiểu và lách kiểu đó lắm quý vị. Thực ra tu lách kiểu đó sao thấy nó sao sao phải không? Nó cũng không phải là thuần khiết của cái tâm mình tu nữa, mà mình luôn muốn tìm, mình vẫn cái tâm ham hưởng thụ mà không phạm lực. Mình vẫn ham thích cái hưởng thụ đó mà không phạm lực, mà chính cái hưởng thụ đó chính là mình đã gieo nghiệp quyến luyến ta bà rồi. Không? Nên mình trên dùng câu chữ mình không phạm, nhưng cuối cùng mình đã phạm rồi. Phạm đã chỗ gì? Là mê đắm ta bà thì làm sao giải thoát? Dầu mình không tô nữa cũng mê đắm cái nhà đó rồi, làm sao giải thoát? Chết đi có rời khỏi cái nhà đó không, hay là ma giữ nhà? Cái quan trọng là chỗ đó đó, chứ không phải quan trọng là không tô. Quan trọng là anh có quyến luyến cái đó không, khi chết đi có buông bỏ nổi cái nhà đó hay không. Nên cái giới nhà Phật là giúp ta buông bỏ, chứ không phải giới nhà Phật là chỉ là cách né, là không tô góc tường. Không tô góc tường mà mình vẫn còn quyến luyến cái nhà này cũng như không. Nên bản chất là để ta giữ điều đó, để ta không còn quyến luyến cảnh giới của thế gian. Ta mới buông tay xả bỏ phủi tay mà về cảnh Tây Phương, về cảnh giới của Niết Bàn Đại Định, mà không sanh tử luân hồi khi tâm quyến luyến cảnh giới thế gian. Gốc nằm chỗ đó đó. Nên mình ở nhà quý vị, mình đừng làm gì quyến luyến thôi à. Có nghĩa là mình đừng ham đắm vào ăn, ham đắm vào ngủ, ham đắm vào vàng bạc gì đó. Bây giờ mình tập, mình tập giống hình như là lâu lâu mình tập cái mình la, bây giờ mình buông bỏ thử, buông bỏ được hay không. Ví dụ như bây giờ nếu mình mất trắng hết coi mình có bình tĩnh được hay không. Mình thí dụ thôi. Rồi bây giờ á là mình cho con hết coi mình có tiếc hay không. Mình tập từ từ mình xả bỏ từ cái đó đó. Cho tới một ngày nào đó quý vị, khi mà mình cho con hết đi nữa, mình vẫn ngồi thản nhiên, không tiếc không uổng gì cả. Được rồi đó. Tâm được rồi đó. Tu tốt rồi đó. Lúc đó nhắm mắt ra đi á quý vị. Còn lại má muốn trốn đâu thiêu đâu cúng gì, quay lại tỳ hỷ thí chủ. Má về Tây Phương ở dưới thí chủ thế gian này, thí chủ muốn làm gì làm, miễn sao cho đẹp lòng thế gian thôi. Tỳ hỷ thí chủ, muốn chôn cho, muốn thiêu thiêu, muốn cúng gì thì cũng, miễn sao đừng tốn kém, miễn sao đừng có sát hại sanh linh mà thôi. Nghe không cái gì? Tỳ hỷ muốn cúng sao cũng được, chứ tại lúc đó mình đâu có nhu cầu đâu, đâu quyến luyến hồng trần nữa đâu. Đó cái gì? Cái gốc vấn đề là chỗ đó. Nên lúc mà lúc mình đang tu nè quý vị, để tập tâm đừng có quyến luyến cái gì chứ á. Tập đi. Mà mình quyến luyến cái gì đi nữa quý vị, mình cũng mất hết trơn á, không có giữ được cái gì hết trơn á. Thân mình cũng mất, tất cả đều mất hết, tốt nhất đừng có quyến luyến, mượn tạm xài chơi. Trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ hai, phẩm phương tiện á, mượn tạm xài chơi, tất cả là phương tiện để giúp chúng ta sống mà thôi. Khi nhắm mắt xuôi tay, hoặc nó hư trước nhắm mắt xuôi tay, hoặc nó chia tay trước nhắm mắt xuôi tay, cuối cùng nhắm mắt xuôi tay cũng bỏ lại nó. Mình hiểu điều đó thì tất cả đều là phương tiện giúp cho mình sống mà thôi quý vị. Nên mình nhẹ lòng dữ lắm, chứ không thôi chết thành ma giữ nhà, ta vô đuổi người ta ra nhát đồ tùm lum la chân phiền não dữ lắm quý vị. Rồi chồng mình đi có vợ khác, bắt đầu bứt tai bứt tóc chồng tôi, trời ơi rồi ha. Rồi vợ đi có chồng khác, cái vợ tôi này nọ, đuổi người ta ra xô, người ta ra khiến này khiến kia, làm tùm lum tùm la lên, mà thắt bao nghiệp trước, bộ ma không thắt nghiệp sao? Phá người ta gieo nghiệp cho người ta đau khổ, người ta thắt nghiệp gì quý vị? Tự nhiên mà làm cho người ta bị xui xẻo, mình cũng bị thất nghiệp gì, ma à ma chứ. Tất cả chúng sanh trong pháp giới này đều phải gieo nghiệp hết, dầu cho đó là loài nào, dầu cho loài thú cũng gieo nghiệp, loài người cũng gieo nghiệp, chư thiên hay chư thần, nếu mà gieo nghiệp ác cũng phải bị quả báo ác, gieo nghiệp thiện cũng quả báo thiện, dầu cho đó thân chung ấm ma hay gì cũng vậy thôi. Nghe không quý vị? Pháp giới chúng sanh nên đồng đẳng, nên pháp giới chúng sanh tu tập đều đắc đạo ngang như nhau. Nhưng mà cái dễ đắc đạo nhất là con người, tại trí khôn con người nhiều nhất, cao nhất, bằng với chư thiên. Quý vị, do nghiệp quả mà sanh ra trong pháp giới, nên con người mình có cơ hội tu thành Phật lớn nhất, tu thành Thánh tu lớn nhất, mà mình bỏ cái rồi đó quý vị, mất cái cơ hội uổng liền, và vừa tắt hơi cái là ngồi tiếc liền. Nên mấy ma mà mấy ma dòng họ tiếc đó, vẫn ngồi chỗ tay cạnh hàm, thấy tội nghiệp dễ sợ luôn. Nói thầy, chứ đó con không có tu được. Giờ nhìn mặt tội nghiệp dễ sợ lấy, muộn rồi con ơi. Thôi giờ gắng cố gắng chắp tay niệm Phật đi. Lấy con vô chùa tu người ta không có cho vô. Nói là trời ơi, ngồi nó khóc. Nói không có gì. Nên thủ trước, còn sống tu trước chắc ăn. Thủ trước có gì? Người ta thủ vàng, thủ tiền, thủ bạc. Mình thủ phước báo, thủ công đức, thủ niệm Phật chứ. Nói cái gì? Còn tiền bạc là cái thứ hai. Của cái thứ hai, tu là cái số một. Nên quý vị, nên nhớ đó, số một là tu, tạo phước báo công đức. số 2 tài sản vật chất, số 3 dài xuống, nhưng đầu tiên là số 1 ưu tiên hàng đầu. Nào cái gì thì người đó được rồi đó, từ từ bứt phá ra. A Di Đà Phật. Thế vậy à, cô một câu nữa đi. Mà qua cái âm Bồ Tát đó thì con nghe thấy là đức việc Diệu Hiền đó độ cho hai người chị thành hai vị Phật chân thù và khổ hiền Bồ Tát. Như vậy đó là hai vị đó là hai vị đại trí chân thù xin lỗi Bồ Tát và đại hạnh khổ hiền Bồ Tát, hay là hai vị khác? Sư bạch thầy, con xin cho con nghe. Ý trong phẩm phổ môn hả? Trong phẩm phổ môn đó thầy, thì nói là bà Diệu Hiền, bà công chúa Diệu Hiền đó là độ hai vị chị thành hai vị Phật, là hai vị là dân thù và khổ hiền. Thì hai vị đó có phải là cái đó là đúng là dân thù với phổ hiền đó, nhưng mà vào thời quá khứ tất nhiên là nói tới tiền thân của các ngài, đó là nhắc lại vào thời quá khứ đó, nên bây giờ các ngài thành các cái vị như vậy thì vô lượng kiếp trước thì cái vị này đã độ vị kia như vậy, bên ngày hôm nay thành như vậy đó. Cái đó là trong giống hệt như kinh Bổn Sanh Bổn Sự của Đức Phật vậy đó. Đó quý vị, tức là vào thời vô lượng, cái nhân của vô lượng kiếp trước như vậy thì ngày hôm nay có dân thù phổ hiền, đó là dân thù phổ hiền thật bây giờ. A Di Đà Phật. Đợi ai hỏi câu nào không, câu nó đi. Còn có nghe đi phóng sanh cá thì nghe nói là khi mình muốn phóng sanh được tốt thì phải hành những chú giảng sanh, có đúng như vậy không? Nếu đúng thì thầy cho biết những chú giảng sanh như thế nào. A Di Đà Phật, cho cha pháp tay tặng phần quà. Cái vụ phóng sanh này là một phim trường nhiều tập, có nghĩa là cái gốc của phóng sanh, cái gốc của phóng sanh là gì? Gốc phóng sanh á là tha thứ và cứu mạng, đó là gốc của phóng sanh. Con vật mà nó bị nguy hiểm bởi mình thì mình tha cho nó, con vật bởi nguy hiểm bởi người khác thì mình cứu, mình phóng thích trở về cái môi trường hoang dã an vui. Nên phóng sanh không được phóng sanh con vật nuôi, tức là gia súc gia cầm, chỉ phóng sanh con hoang dã. Tại sao không phóng sanh con vật nuôi? Tại phóng sanh con vật nuôi mình sống về môi trường hoang dã, con vật nuôi mà phóng về môi trường hoang dã có nghĩa nó không sống được. Vậy con heo mình phải nuôi chứ, nó sống hoang dã. Cái thứ hai nữa, mình thảy nó ra người ta sẽ bắt nó đi, nó không tự trốn được. Nó sống hoang dã nó có cách nó trốn, còn cái con không sống hoang dã nó không có cách trốn bảo vệ nó. Và nó thứ ba, nó không tìm được thức ăn nó ăn, tại vì nó phải sống bởi sự bảo trợ của mình. Do đó không được phóng cái con gia súc gia cầm, trừ trường hợp tội nghiệp quá mua về nuôi thì được, cho nó tới chết thì thôi, thì cái đó thì được. Nhưng mà cái đó thì chúng ta sẽ làm không nổi, làm không được như vậy. Như vậy thì phóng sanh cái thứ nhất là tha thứ. Đáng lẽ ngày đó ta ăn hai con cá, bữa đó ta ăn chay, ta tha mạng sống cho hai con, như vậy gọi là tha thứ. Cái đó là phóng sanh đó, nên ăn chay là một hình thức phóng sanh. Còn cái thứ hai nữa là nó nguy hiểm với người khác, nghĩa là bán ăn thịt ngoài chợ á, thì người ta cứu nó mà người ta phóng thích. Đó phóng sanh có hai nghĩa: tha thứ và cứu rỗi. Như vậy á, thì trên sự trên lý á, là mình cứu người ta và mình tha cho người ta. Như phóng sanh có sự và lý, nhưng thường á, mình phóng sanh sự mà không phóng sanh lý, có nghĩa là mình tha cho con cá mà không tha cho con dâu. Có nghĩa là trên sự là mình tha được cho con cá, mà trên lý mình không tha được cho con dâu. Vì phóng sanh chưa có duyên dung lý sự, người này chưa có đạt được chân lý của phóng sanh. Nên đã gọi là phóng sanh rồi thì tha hết cho mọi người nào làm lỗi với mình, tha hết. Thì cái đó, cái thứ nhất là tha. Tha cho con cá được thì tha cho con người được. Mình cứ nghĩ vậy mình tha. Mình cứu á, con cá được thì mình phải cứu người. Vì đâu á, mà phóng sanh cứu con cá ngoài chợ đem đi thả, ông hàng xóm lại mượn 2 kg gạo chửi nát hết. Cứu con cá mà không cứu người, tại vì ghét người, nhìn mặt ông thấy ghét quá không cứu. Đó, như vậy thì chúng ta cũng chưa đạt đến lý sự duyên dung của phóng sanh. Nên nếu mà phóng sanh đó là phải cứu và tha trên lý và sự luôn. Tha cá được, tha người được, cứu cá được, cứu người được. Nào quý vị, vô phân biệt trí. Như vậy chúng ta đến phóng sanh ba la mật luôn, có nghĩa là bố thí ba la mật đó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là phóng sanh cái loài mà nó phải đúng với cái môi trường hoang dã đó. Cá nước mặn thả nước mặn, nước ngọt thả nước ngọt, chim thả lên bầu trời, còn con nào sống ở đâu thả đó. Đâu có gì. Nếu chúng ta phóng sanh mà làm đau khổ cho chúng sanh thêm thì cái đó không phải là phóng sanh nữa, quý vị, mà cái đó chúng ta gây tội rồi. Chỉ được cái tâm phóng sanh thôi, nhưng mà tướng phóng sanh thì gây tội. Bây giờ ví dụ chim ta đang bay trên trời đầu đặt bắt mai cúng cơm ông nội, xin chú xôi dùm 500 con chim mai tôi thả nghe. Bắt đầu đêm đó quý vị ơi, phở làng phở sớm đi xôi chim. Giống như mình vừa tốn tiền quý vị, mà mình vừa tội nữa. Còn bây giờ giống như bây giờ mình kêu con cháu mình tối đó xôi chim đến sáng cho mình thả đi, khỏi tốn tiền. Mình kêu con cháu sắm đèn pin tối nay xôi chim, bắt thảy vô lòng, sáng mai ta thả phóng sanh. Giống nhau, giống như mình đặt y chang vậy đó. Mà mình phải tốn tiền nữa. Nên kêu con cháu gom chim hết, quý vị xôi đi rồi sáng ra thả. Mình thấy có ổn không? Người ta đang vui vẻ bầu trời, giờ bắt nó lại nó bệnh truyền nhiễm, bắt lại nó gãy cánh đụng lông, bắt lại nó chết, rồi nó hoảng loạn nữa, nó sợ nữa quý vị. Bây giờ con nít nè mình bắt nó sợ không? Thì chim bắt nó sợ ngang nhau, quý vị, nó bị chấn động tâm lý, cái đợt mà mạng sống nữa sẽ không còn dài như nó sống mà chưa bị bắt. Nên ta làm vô tình chung, làm đoản mạng chúng sanh vô tình chung, làm cho nó bị bệnh tật què hoặc mình nó bị tội. Nên ta phải sống phóng con gì? Bây giờ ở đâu tốt nhất là những con bán ở ngoài chợ mà bị người ta ăn thịt mình đi gom phóng, đó là tuyệt vời. Bây giờ còn các con khác mình phải suy nghĩ lại một chút xíu, tại vì chúng ta là không làm đúng với tinh thần của phóng sanh nữa. Quý vị, mà người ta đã làm đau khổ, vô tình làm đau khổ chúng sanh này. Nói thì có thể đụng chạm nhiều người đó quý vị, nhưng mà chúng ta phân tích trên Phật Pháp, mình không có nói gì để mà chỉ trích ai cả. Nhưng mà phân tích trên Phật Pháp chúng ta thấy cái điều đó. Nên cái người ngoại đạo á, họ nhìn thấy điều đó quý vị, họ sẽ xăm soi mình. Họ nói sao mà từ bi nhà Phật mà sao làm kỳ vậy? Từ bi nhà Phật á, sao mà làm đau khổ chúng sanh vậy? Mình trả lời sao? Quý vị, nên cái phóng sanh là vậy. Như vậy trước lúc phóng sanh thì mình phải làm sao? Con Phật hoặc là bất kỳ loài chúng sanh nào nghe câu kinh Phật, nghe niệm Phật, gieo duyên lành với nhà Phật. Có một cái con nhái ở đường đó, nó nằm nghe kinh Phật, người ta tụng kinh đó quý vị. Có một ông mù đi ngang, cầm cái gậy ông sọt lên trên đầu chết, xanh cõi trời. Đang nghe kinh xanh cõi trời. Nên khi cái người nào mà khi chết hoan hỷ nghe câu kinh, nghe câu niệm Phật, nghe câu chú quý vị, được phước báo sanh thiên. Nên hàng ngày chúng ta tụng kinh niệm Phật quyết liệt đi, rồi chết cái gì không giảng sanh cũng sanh thiên. Đó cái gì quả báo đó, quả báo hết á. Không có gì lạ đấy chứ á. Nên con vật chúng ta phóng thả đó, ta chỉ cần niệm Phật tụng kinh trì chú nó, chú nào cũng được, niệm Phật nào cũng được và tụng kinh nào cũng được. Nếu cầu giảng sanh A Di Đà chúng ta nên niệm Phật A Di Đà. Còn bài chú giảng sanh á là mật ngôn mật ngữ chư Phật trong kinh niệm Phật Ba La Mật. Nam Mô A Di Đà Bà Dạ đó, có nghĩa là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni đó. Thì tụng bài chú giảng sanh không phải cho nó giảng sanh mà nó gieo duyên lành với mật ngôn mật ngữ của nhà Phật. Tuy nó không hiểu nhưng nó nghe câu kinh câu chú nó sẽ gieo duyên lành với nhà Phật. Chớ không phải tụng chú giảng sanh là người ta được giảng sanh. Người tụng còn chưa được giảng sanh nữa chứ không chi người nghe tụng. Nên cái đó chẳng qua chúng ta tụng, chúng ta gieo duyên lành với nhà Phật mà thôi. Còn muốn được giảng sanh thì tâm mình phải tu, phải phát tâm nguyện giảng sanh, phải nỗ lực tu thiền định, phải nỗ lực dằn những cái vọng tâm quá giải tâm ác, rồi nhiều cái hạnh lành đó, vân vân, tính nguyện hạnh đầy đủ thì chúng ta mới có thể giảng sanh được. Còn không thì có phước báo cao nhất là cõi trời trong tam giới mà thôi. Nên ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ về được tam giới, Bà La Môn Nữ cứu mẹ về được trong tam giới là về cõi trời cao nhất của tam giới mà thôi, không siêu sanh tịnh độ được. Nha quý vị. Quý vị thấy không? Tại vì cứu thôi, chứ đâu phải phát tâm tu, phát tâm tu thì về được. Còn các vị đó đâu phát tâm đã đọa rồi đâu phát tâm tu đâu. Nên dùng phước báo công đức mười phương chư Phật gia hộ nhiếp tâm thì các vị đó sẽ về được cõi trời. Nhưng về được cõi trời rồi nhờ phước báo công đức đó ta tu sẽ giảng sanh thoát quá. Còn mình bây giờ á đi hộ niệm mà người ta không tu gì hết, mình nói người ta niệm giảng sanh, mình giỏi hơn ngài Mục Kiền Liên à, mình giỏi hơn Bà La Môn Nữ à. Người ta không tu hết ta bị đọa rồi. mình đây mình làm cho ta giảng sanh giỏi hơn Bồ Tát à? Không có đâu. Không tu không giảng được mà chỉ về cõi lành mà thôi, tối đa về cõi trời là nhiều nhất rồi đó. Không thôi là thoát đọa là hay lắm, về được làm người là cũng như là may lắm rồi. Không tu, còn người nào có tu như quý vị đây phải không? Mà mình còn mê đề, mê số, còn tham, còn mê nhà, mê cửa, mê sắc son rọi rửa bên ngoài nên không giảng sanh được. Ban hộ niệm, hộ niệm cho chút xíu, nhớ lại giật mình tỉnh thất niệm cái rét giảng sanh. Tại hàng ngày mình có tu mà tu chưa tới, hàng ngày có tu mà mình cũng còn quyến luyến hồng trần, nên lúc đó người ta khai thị lại, người ta niệm Phật nhắc nhở cho mình lại thì mình phát tâm mình tu. Giống hệt như mình chạy trên đường nó quen rồi, bây giờ mình chực nhớ là mình chạy cái mình đi tới, nó dễ dàng. Hộ niệm là có giá trị đối với những người nào có tu mới được giảng sanh, không có tu thì gieo duyên lành với Phật Pháp chứ không phải là không có giá trị gì. Vẫn gieo được duyên lành với Phật Pháp, đáng lẽ bị đọa người ta hộ hồi khỏi đọa. Quý vị, mình cúng dường bố thí nhằm khi cả tỷ bạc chưa chắc khỏi đọa nữa, nhưng ta hộ một chút xíu, người ta nghe câu kinh cái tự nhiên ta khỏi đọa. À, quý vị, nó là cũng phải có giá trị lớn lắm chứ không phải không có đâu. Nhưng mà nói giảng sanh thì không được đâu, tại không có tu. À, gieo duyên lành thôi. Mình á, con nhà Phật mình phải đâu đó, quý vị, nhân quả đâu đó đàng hoàng. Chứ gì đâu mà không tu hành chân mà hộ niệm hồi giảng sanh vậy, người ta đâu cần tu đâu. À, quý vị, hộ niệm hồi giảng sanh Đức Phật đâu có nói trong kinh điều đó. Phải có điều đó Đức Phật đã làm xưa tới nay, chứ có tới đâu tới giờ mình mới làm, phải không? Nên á, là hồi thời Đức Phật cũng không có chỉ điều đó, và nó cũng không có điều đó, không có lý nào có điều đó cả. Tại vì khai tâm mở trí, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, thì lúc đó chúng sanh mới phát tâm tu hành, mới vượt được tam giới. Còn nếu bằng không á, thì chỉ gieo duyên lành Phật Pháp, chỉ phước báo hữu lậu trong tam giới mà thôi. A Di Đà Phật. Như vậy thì câu nữa hả? Rồi thôi câu nữa đi. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin thầy giải, con đi thảo mát một ngày, giờ con ví dụ như sáng giờ con xả giới, con có cái kinh trong cái cuốn mà nhập tụng tự xả giới lên nhà, con gặp rồi con xả giới là được không thầy? A Di Đà Phật, cho anh chạm pháp tay. Trong Tỳ Ni Lực Tạng á, Đức Phật dạy nếu những nơi nào không có thầy, nơi xa chùa hoặc người bị bệnh, người già đi đến nơi giới chàng để truyền giới không được, thì có thể là tự chúng ta đem quyển kinh lên trước bàn Phật thọ giới và tự xả giới bát quan trai được. Còn nếu nơi nào thuận tiện, còn trẻ, có thầy gần, có đạo tràng gần, thì hãy nơi đến đạo tràng phước lực của đại chúng, chúng ta tu sẽ dễ dàng hơn nhờ vào phước báo của đại chúng. Còn nơi nào ở biên địa, không thầy, xa chùa, bệnh tật, già cả, không đi đến chùa được, thì có thể tự thọ giới và xả giới được. Cái này trong Lực Tạng có nói, có gì cái đó làm cũng đúng pháp, không sai. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, thưa thầy, từ bi chỉ dạy cho con có được nghe dạy rằng là hành giả khi thọ bát quan trai giới trong ngày đó thì thực tập niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Trí, niệm Thiên, niệm Giới. Xin thầy từ bi cho chúng con biết niệm Thiên là niệm như thế nào ạ? Dạ, thưa thầy. A Di Đà Phật, sáu pháp niệm này được Đức Phật thuyết bài kinh số 1, bài kinh Trung Bộ. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới, tức là sáu pháp niệm. Chữ niệm này là nghĩ, tưởng, quán tưởng, tưởng tới và thực hành, đó gọi là chữ niệm. Như vậy á, niệm Phật á, là tìm niệm sự giác ngộ, Phật là giác ngộ. Niệm Bồ Đề Tâm, tất nhiên là nhớ tới tâm Bồ Đề đi đến giác ngộ, niệm Phật. Niệm Pháp là nhớ tới những lời Đức Phật dạy đi đến giải thoát, đó là niệm Pháp. Niệm Tăng là nhớ tới sự thanh tịnh, tại Tăng là tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh, là nhớ sự thanh tịnh. Niệm Thí là nhớ tới tâm Bồ Tát của mình giúp đỡ cho mọi người. Niệm Thiên, Thiên là lành, Thiên có nghĩa là lành thiện, tức là làm những điều thiện, bỏ những điều ác, gọi là niệm Thiên. Tất nhiên trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo đó, chữ thiện đó, thì niệm Thiên tức là làm thiện, tức là niệm Thiên. Và Thiền Định rồi niệm Thiên. Tại vì Thiên á có ba cõi trời, cõi trời dục, cõi trời sắc và cõi trời vô sắc. Cõi trời dục á là làm thiện về cõi trời dục, làm tâm thiền về cõi trời sắc, rồi tâm định về cõi trời vô sắc. Tất nhiên là chúng ta giữ được tâm thiện của mình, và cái thứ hai giữ được tâm thiền, thứ ba nó gom tâm về câu niệm Phật thì chúng ta niệm thiên. Rồi niệm thí, niệm thiên và niệm giới. Niệm giới có nghĩa là chúng ta nhớ giới đã thọ mà hành trì đừng phạm, đó gọi là niệm giới. Còn nếu chúng ta không nhớ tới giới mà chúng ta phạm thì đó chúng ta không niệm giới rồi, nghĩa là chúng ta không thành trụ được sáu pháp niệm trong lúc hành trì thọ bát quan trai. A Di Đà Phật. Kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, xin chúc cho quý vị được thân tâm thường lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly cổ ách, luôn luôn lúc nào sống an hòa, dánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quốc lộ 50, Nguyễn Linh. Nguyện đến công đức thank you.